Tống Phúc Sinh trước dùng bàn tay to vô vô Tống Lý Chính phía sau lưng, lúc này mới hướng đại gia quát, các ngươi trước đừng nghĩ về sau. Ta này không ở đâu sao, ta đầu không thể so các ngươi hảo xử. Ta có thể làm ta đoàn người liền qua cuộc sống này sao? Một đám tiếng khóc một đốn, phía trước trong lòng đổ không phùng, bị này một giọng nói giống, ngây ngẩn cả người, đúng vậy, Phúc Sinh ở là có thể tưởng chiêu. Phúc Sinh. Tống Lý Chính lại lần nữa một phen nắm lấy Tống Phúc Sinh tay, trong mắt có điểm hy vọng ngọn lửa. Ông nội a, đừng Phúc Sinh không Phúc Sinh, đêm nay không ngủ được lạc. Tống Phúc Sinh lúc này ném xuống ông nội tay, cao thiết đầu. Ở, Tam Thúc, ta đây liền dẫn người tìm bọn họ đi, ta hỏi một chút vì sao. Đứng lại, người tìm ai đi? Ân. Cao thiết đầu sửng sốt, chẳng lẽ Tam Thúc không phải ý tứ này? Từ vào thôn cẩu liền gọi bậy. Các ngươi thấy thôn dân sao? Liền cái quỷ ảnh đều không có. Nhậm gia thôn ý tứ nhiều rõ ràng, ngươi tìm có cái dám dùng. Mang theo ngươi tiểu tổ thành viên từng cái thảo phòng kiểm tra, có nào phòng giường đất là hoàn chỉnh cho ta hội báo. Là, tráng lao động nhóm, một nửa cho ta lấy cái quốc bảo hố múc thổ, một nửa người đi dỡ xuống xe đẩy thượng đầu gỗ bản tử. Đến lặc, Tống Phúc Sinh tâm mệt, ngươi nhìn xem. Một đám đều không hỏi xem đào thổ muốn làm gì, tá đầu gỗ bản tử muốn làm chi, liền biết nghe lệnh làm việc. Nương, đừng khóc đừng khóc, ngươi cùng ta Vương Thẩm các nàng phụ trách tìm có thể sử dụng bếp đốt lửa, cấp ta nồi to giá thượng nấu nước, nếu là có thể ở lại giường đất, thiêu giường đất, nghe minh bạch không? Nghe, nghe minh bạch. Mã Lao Thái gật đầu, còn không quên tiếp đón này đó Lao Thái thái nhóm, đi đi đi, làm việc. Tiên thị, còn có ta khuê nữ. Các người gác làm sao? Này đâu cha? Tống Phục Linh cơ cơ cây đuốc. Hai người phụ trách tìm cái sạch sẽ thảo phòng ở bên trong nốc, đêm này đó hải tử đều cho ta lánh đi vào vây thượng chăn bông nốc, không chuẩn chạy loạn. Mặt khác phụ nhân nhóm đi nhặt xài, chọn khô mát chút, bằng không lấy sao nhóm lửa. Đại bá. Ai, yếm tại đây đâu, sinh tử. Đại bá thình lình từ phía sau thấu đi lên, còn cấp Tống Phúc Sinh dọa nhảy dựng. Đại bá. Ngươi cùng những cái đó số tuổi đại thúc bá nhóm lấy thùng nước đi kia sông nhỏ múc nước. Hiểu được lặng, đi đi đi. Cuối cùng, Tống Phúc Sinh kêu gọi nói, đều cho ta nghe hảo, đây là chân núi, nhặt sai cảnh, bà hố, múc nước, cần phải chú ý 3-5 người một đám, không chuẩn hướng qua xa đi, gặp chuyện liền, liền thét chói tai nhắc nhở. Chỉ xem Tống Phúc Sinh đem nhiệm vụ mới hạ phát xong, một đám liền động lên, cây đuốc ánh sáng cũng đi theo động lên. Trường hợp nháy mắt không hề yên lặng, mà là một đám ngay ngắn trật tự bận rộn. Bận rộn chung, các loại thanh âm tần phát cũng có vẻ trường hợp thập phần náo nhiệt. Không phải làm gặp chuyện thét chói tai sao? Tiên bội anh cùng Tống Phục Linh cùng nhau thét chói tai. A, đại chuột từ cỏ tranh trong phòng vèo vèo vèo chui ra đi vài cái, có hai cái từ Tống Phục Linh bên chân một tả một hữu chạy qua, quá kiêu ngạo. Hai mẹ con bọn họ một đều. Bên người quay chung quanh tiểu hải tử cũng đi theo, a a a. Cao thiết đầu hội báo, Tam Thúc, nhiều như vậy gian cỏ tranh phòng, giường đất không sai biệt lắm toàn tháp, liền có hai gian phòng ở đại, thiêu một thiêu có lẽ có thể đối phó dùng. Vậy bếp cũng là, đi nói cho ta nương, làm nàng mang theo những cái đó lao thái thái đi kia hai gian đại phòng ở, làm các nàng thử xem nổi lên hỏa bốc khói không, giường đất có thể hay không thiêu nhiệt. Hảo. Tam đệ. Xe đẩy thượng bản tử dỡ xuống tới hai đài, hướng nào gác? Tống Phúc Tài hỏi. Cũng bỏ vào kia hai gian đại thảo trong phòng, một khi thiêu cháy giường đất bốc khói không nóng hổi, đem dỡ xuống bản tử đắp trên giường đất, làm hoa tử nhóm trước ngủ, dùng chúng ta chậu than tử điểm dư lại về điểm này cây tùng tháp cấp hoa tử nhóm sưởi ấm. Ai nha nương nha? Tống Phúc Sinh cùng Tống Phúc Tài cùng nhau quay đầu nhìn phía kêu sợ hãi mà, Tống Phúc Sinh đối hắn đại ca xua tay, ngươi đi làm việc. Ta qua đi xem. Nói xong biên bước nhanh hướng thanh âm chỗ đi, biên cử cao cây đuốc hỏi, làm sao vậy? Ai làm sao vậy? Xui xẻo Tống Phú Quý, cũng chính là vị kia rất nhỏ nào chấn động người bệnh, rớt hầm đi. Chương 165 canh 2, cầu vẽ tháng. Tống Phúc Sinh không đợi chạy tới nơi đâu, liền nghe được mấy cái lớn giọng đối thoại như sau. Phú Quý A, không có việc gì đi. Cao đồ tể ghé vào hầm khẩu lớn tiếng hỏi. Cái hốt lại khái, eo đụng phải nó nơi này phá đầu gỗ cây thang. Rơi xuống thời điểm, cây đuốc cũng đi theo đi xuống rớt, cho ta tóc liệu chứ, ngươi nói có việc không việc. Tống Phú Quý hồi hô. kia cũng đến bỏ lên tới nhà. Sao bỏ lên trên đi a? Nó này cây thang lạ lạ, toái đến hy toái hy toái. Tống Phúc Sinh đã đi tới, thò người ra hướng hầm tiếp theo nhìn, còn rất thâm, dây thừng nột. Lấy dây thừng cho hắn tún đi lên. Cao Đổ Tể nói, dây thừng ở ngươi bà nương bối sọt bên trong đâu. Một gian tương đối hảo chút nhà tranh. Tiền bội anh tuy rằng không cần làm việc, xem hải tử là được, nhưng là cũng căn bản không an tâm, thường thường liền không ngừng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Nghe được bên ngoài kêu sợ hãi, lại có người kêu, có người rất hầm, nàng cũng đi theo lo lắng, lại không thể đi ra ngoài nhìn xem, sợ nơi này chỉ nữ nhi cùng nhất bang tiểu hải tử tại đây trong phòng sợ hãi. Tống Phúc Sinh tiến vào khi, tiền bội anh chạy nhanh hỏi, thế nào? Ngã xuống người nọ không có việc gì đi. Còn có thể xả cổ kêu, hẳn là không đại sự nhi. Đem dây thừng cho ta. Tống Phúc Sinh tiếp nhận dây thừng, rốt cuộc khống chế không được cùng thê nữ nói thầm đoán giận nói, một đám làm gì đều không dài chút đầu, làm chú ý dưới chân, ngàn dặn dò vạn dặn dò, đường đi trước lấy cây đuốc chiếu sáng lên, liền không chú ý, liền biết thêm phiền. Ngươi này dây thừng không đủ trường, còn có hay không? Ngươi cũng đừng oán trách bọn họ, có điểm kiên nhẫn. Một đám đều ngốc, lại vây lại mệt đầu góc vốn dĩ cũng không linh hoạt, người không có việc gì là được. Nói nữa, thật không nghĩ tới ha. Này đó phá nhà ở mặt sau còn có hầm đâu. Ai, cũng không biết trước kia ở nơi này người, đào hầm nhiều hay không, vừa lúc ta mua chút củ cải cải trắng có địa phương chứa đựng, bằng không này một đại ba người, một mùa đông ăn cái gì. Nếu là hầm đủ đại nói, có lẽ ta còn có thể chính mình loại chút đồ ăn đâu, vậy càng phương tiện. Tiền bội anh biên nói này đó, biên cùng trượng phu đi đến nhà tranh trước, một tay giơ cây đuốc, một tay tìm kiếm sọt dây thừng đưa qua. Phát hiện đưa qua đi sao không tiếp đâu, dùng cây đuốc chiếu chiếu, ngươi thẳng lăng lăng nhìn ta làm gì? Ngươi vừa rồi nói được gì? Ân, liền trồng rau câu kia. Tiền bội anh nửa dương miệng ngẩn người, a, nàng là nói. Nàng không minh bạch trượng phu có ý tứ gì, hỏi ngược lại, trồng rau câu kia sao, hầm không thể loại sao? Ngươi không nhớ rõ lạc. Ta cha nhớ khổ tư ngọt liền, ân. Tiền bội anh tự mình trước thanh thanh giọng nói, quay đầu lại nhìn mắt, không được, không thể nói lời như vậy thấu, đừng làm cho mẹ thọ nghe thấy. Bởi vì nàng nhắc tới cha là hiện đại tiền lao gia tử. Chỉ có thể nhỏ giọng ám chỉ nói, liền cái kia, ngươi quên lạc. Ta cha nhớ khổ tư ngọt liền nhắc mãi, hắn kéo lông dê. Kia không phải trồng rau trọc đến sao. Tống Phúc Sinh nghĩ tới. Hắn hiện đại nhạc phụ đại nhân đã từng ở cái kia đặc thù thời đại, trên mặt đất hầm loại quá lá tỏi vàng, kia lá tỏi vàng lớn lên mới hảo đâu. Loại kia đồ vật, tự nhiên cũng không phải vì tự mình ăn. Bình thường dân chúng, năm ấy nguyệt người, mọi nhà ăn đều giống nhau, ai có thể vì cả lâm như vậy trăm phương ngàn kế động tâm mắt. Loại lá tỏi vàng là tưởng ngày mùa đông, cùng hỉ tham ăn cùng tiêu xã phu nhân đổi chút bố phiếu, cấp bội anh ăn tết làm tân y hề phúc xuyên. Kết quả làm người cấp cử báo. Tội danh, đào xã hội chủ nghĩa hầm, kéo xã hội chủ nghĩa lông dê sao. Lao ra tử sau lại uống chút rượu liền mắng chuyện này, không cam lòng chủ yếu là cùng tự mình không qua được. Bởi vì cử báo người nọ chỉ nói lão ra tử trộm đạo trồng rau, không biết khác. Nhưng lão ra tử mang lên chụp mũ bị trảo đi ra ngoài một đấu, tự mình liền chủ động chiêu, nói muốn đổi bộ phiếu. Một bên kêu ta có tội ta có tội. Một bên tự mình xuống đất hầm cấp lá tỏi vàng sạn thoái. Chuyện đó lúc ấy rất nghiêm trọng, nhà ăn đại sư phụ công tác thiếu chút nữa đánh mất. Lá tỏi vàng Tống Phúc Sinh tiếp nhận dây thừng, nói thầm lá tỏi vàng đi rồi. Tiên bội anh, người này, ý gì nha? Tống Phục Linh, cha ta muốn loại lá tỏi vàng. Nếu có thể loại nhưng khá tốt. Phòng trưng cổ đại mùa đông mới mẻ đồ ăn sẽ càng quý, không phải có như vậy một câu sao? Lấy phi khi chi vật vì chân. 1-2-3, kéo. 1-2-3, kéo. Tống Phú Quý rốt cuộc từ hố bị tốn ra tới, tóc bị hỏa liêu đều quyển bao, một thân hồ đi mùi vị. Tống Phúc Sinh lại lần nữa cảnh cáo đại gia, nơi này phá thảo phòng nhiều như vậy, vừa thấy chính là trước kia có rất nhiều người thường trú tại đây. Bọn họ ở tại này liền đến tồn dự trữ cho mùa đông đồ ăn, đào hầm cũng ít không được, đều chú ý chút dưới chân, đặc biệt là phòng ở mặt sau. Đừng lại ngã xuống. Tống Lý Chính thấu tiến lên nghi hoặc nói, Phúc Sinh, ngươi sao hiểu được nơi này trước kia trụ người? Ta xem giống đầu xuân trồng trọt đảo đoạn tốt liều phòng. Ông nội, nào có hảo điền, minh cái ban ngày ngươi là có thể thấy, ta này phiến trừ bỏ hoang chính là sơn. Ngài lão nhưng thật ra hẳn là hỏi ta, nhậm gia thôn nhân vì cái gì phòng ở hầm đều từ bỏ, lại dọn đi rồi. Kia vì sao nha? Có lang có hổ xuống dưới ăn người bái, nơi này không an toàn, nhậm gia thôn người dọn hà kia mặt đi. Tống Lý Chính đứng ở tại chỗ chịu chịu mặt, không bằng không hỏi. Hợp lại, phía sau là không chào đón bọn họ nhậm gia thôn người, một đám không chừng như thế nào làm khó bọn họ đâu, trước người còn muốn đối mặt các loại xài lang hổ báo. Chương 166 canh 3, vì 1200 chương vẽ tháng. Tiểu hài tử vây quanh chăn bông tụ ở bên nhau, một cái dựa vào một cái, bọn họ vây được thẳng ngủ gà ngủ gật, mí mắt giống phải bị dính lên dường như, không một lát liền ba năm cái đầu chạm chán ngã xuống, lại che lại cái chán khóc tức hai tiếng thanh tỉnh. Có tiểu hoa nhi thật sự quá mệt nhọc, cái chán bị tiểu đồng bọn đâm đau cũng không nghĩ tỉnh, dầu ở trong chăn liền như vậy ngủ rồi. Tiền Mễ Thọ là ngồi ở tiền bội anh trong lòng ngực, hai cái tay nhỏ bất lực mà nắm khẩn tiền bội anh vào áo, mặc dù ngủ đi qua, tay nhỏ cũng nắm vào táo không bỏ. Chỉ xem, tiểu gia hỏa không ngủ nhiều một lát liền ho khan lên, khụ khụ khụ. Tiếp theo, vài cái tiểu hoa tử cũng đi theo ho khan. Không phải đông lạnh, là bị sặc. Này giường đất à, rốt cuộc thiêu cháy, sờ sờ đầu giường đất, kia cũng mới bắt đầu có chút ôn trang khí. Chính là vì điểm này ôn trang khí, trong phòng khói lửa mịt mù. Buồn suy nghĩ cũng có thể đoán được, xem này những phòng ở rách nát trình độ, nhậm gia thôn người ít nhất dọn đi 1-2 năm, giường đất đều sụp không sai biệt lắm, liền thừa này hai gian đại thảo phòng giường sưởi miễn cưỡng chi ở kia không lún, có thể thiêu cháy. Nhưng giường đất cái này đồ vật, 1-2 năm không đào giường đất nhà ấm, kia căn bản vô pháp thiêu thấu thiêu thực nóng hổi. Hơn nữa ngoại bếp nổi to hợp với giường đất, gian ngoài buồng trong đều đi chính là một cái ống khói cũng hàng năm không đào hôi phòng trường đổ, trong phòng quát đến tất cả đều là yên. Quát đến tiền bội anh cũng có chút không mở ra được mắt, sặc đến nước mắt đi xuống rớt. Nàng dùng chăn bông đưa tiền Mễ Thọ bưng kín mặt, lại ngồi ở giường đất duyên biên, xoay người cấp những cái đó bọn nhỏ hơi chút dùng chăn bông che che miệng mũi, đều đừng rũ bị, che lại chút. Liên này kiện, mã lao thái các nàng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nóng hổi không có a. Nóng hổi chút. Tam tức phụ, vậy ngươi mau thừa dịp nóng hổi khí phô đệm chăn, làm bà tử nhóm ngủ đi. Tống Phục Linh phía trước nàng vẫn luôn ngồi xổm trong phòng chậu than kia sưởi ấm tới, nướng nàng dày bông, nướng Mẹ Thọ dày, phía trước qua cái kia đầm lầy có cái tiểu vũng nước, nàng lánh Mẹ Thọ dẫm đến bên trong, tỉ hai song song rơi vào vũng bùn. Không dày xuyên cũng không thể giúp các đại nhân làm việc. Hiện tại giày mới chiều hồ hồ xem như tạm chấp nhận nướng hảo có thể xuyên đi ra ngoài. Trước mắt xem nàng nương muốn phô đệm giường, đen tuyển sợ nàng nương thấy không rõ, Tống Phục Linh cầm cây đuốc đi qua cấp chiếu sáng lên. Ly gần mới thấy rõ, ta thiên, giường đất mặt trực tiếp chính là cắt đất, này giường đất liền cái phá chiếu tử cũng không có, những người đó chuyển nhà dọn đến cũng quá hoàn toàn. Nương, ngươi đợi chút ta. Tống Phục Linh nói xong liền đi ra ngoài. Đem một đường lại đây, phía nơi tay xe đẩy thượng phá mảnh cỏ cấp nhặt hồi, một tay châm lửa đem, một tay kéo túm mảnh cỏ. Tống Phúc Sinh vừa lúc ngoái đầu nhìn lại thấy hắn khuê nữ, có thể túm không động đậy. Có thể. Cha, đường thượng hỏa, ta cũng không tin, còn có thể làm ai cấp làm khó chết là sao. Tống Phúc Sinh nhìn hắn khuê nữ bị ánh lửa chiếu sáng lên khuôn mặt nhỏ, đông giảm phấn khuôn mặt nhỏ còn hướng hắn cong cong khỏe miệng, cái tâm đại nha đầu. Bất quá này tươi cười, sắc thật khởi tới rồi làm Tống Phúc Sinh trong lòng buông lỏng hiệu quả. Đúng vậy, khuê nữ nói rất đúng. Khuê nữ cùng tức phụ còn không bằng hắn đâu, kia hai người liền điểm cổ đại ký ức đều không có, không thể so hắn ngốc so với hắn khó. Lại tới rồi thật trương thoạt nhìn so với hắn tâm thái hảo. Chính là, người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết, hắn cũng không tin, bàn tay trần tới nơi này đi một chuyến, tay không khởi không được ra. Hắn nhất am hiểu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vậy ngươi đến giúp ta a. Tống Phục Linh miệng đầy đáp ứng nói, yên tâm, cha, ta và ngươi cùng nhau nghĩ cách ra chủ ý, ngươi chờ ta tỉnh ngủ. Nói xong tún nàng phá chiếu vào nhà tranh. Tỉnh ngủ. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên khỏe miệng cong lên, cười. Chương 167 canh 1. Tống Phục Linh vào nhà sau, trước phô chiếu tử. Phô xong, mới muốn phô đệm giường. Tiền bội anh ngăn lại nữ nhi nói, có chiếu lót, liền trực tiếp ngủ mặt trên đi, đến tỉnh ra chút chăn bông cho người cha bọn họ. Liên này hai dọn giường có thể thiêu nhiệt, cũng là có thể tễ hạ này đó hài tử cùng chúng ta nương hai. Người mãi các nàng mấy cái số tuổi đại ngủ một khắc dọn giường. Liên này, phòng trừng chúng ta đều đến tễ đến phiên không được thân. Cha ngươi bọn họ đêm nay chỉ định đến ngủ tấm ván gỗ tử thượng ngủ gật, đông lạnh phải đông lạnh quá sức. Tống Phục Linh nghĩ nghĩ, thu thập mễ thọ, nàng nương, nàng mãi, dù sao có thể thu mấy cái túi nước liền thu đi lên mấy cái, đứng ở nhà tranh cửa không thấy nàng cha, kêu Tống Lý Chính. Thái gia gia, này đó túi nước cho các ngươi phóng xe đẩy nơi này, đợi chút các ngươi ngủ trước rót thượng nước gấm ôm trong lòng ngực, đừng quên. Hiểu được lặc, bàn nha, mau mị giác đi thôi. Ngươi cũng sớm chút ngủ, ngươi số tuổi lớn, không được thượng giường đất tế tế. Không thượng giường đất, mau phòng đi. Tống Phục Linh các nàng nơi nhà tranh đóng cửa. Nay phòng đại nhân, chỉ có nàng cùng nàng mẹ, mang theo một giường đất hải tử. Tiền bội anh dùng một khối phá chiếu tử phiến tới cửa, ván cửa tử khắp nơi lọt gió, quan cũng quan không kín mít, chỉ có thể tính miễn cưỡng che lại. Trên giường đất, Tống Phục Linh thật cẩn thận né tránh bọn nhỏ, trong phòng một chút ánh sáng cũng không có. Cây đuốc đã sớm không đốt, kiểu mũi chân sờ đến cửa sổ chỗ. Cửa sổ đã không phải cửa sổ, là khung cửa sổ, không cửa sổ giấy cái loại này. Phía trước, Tống Phục Linh đem nàng phòng ẩm lót cấp phiến ở mặt trên, dùng gậy gỗ làm như cái đinh, dùng gậy gỗ xuyên thấu nàng phòng ẩm lót tứ giác, dùng hòn đá cấp tạp tiến tường đất. Hiện tại một cổ gió lạnh thổi qua, nàng phòng ẩm lót có chút ninh oai lở gió, giống như gậy gỗ không bị tạp đầm, ngủ trước đến xử lý một chút. Tiên bội anh cũng ở thượng giường đất trước, lại hướng bếp hố điển chút nhánh cây tử. Nương hai chính bận rộn nào, Tống Phúc Sinh đẩy cửa ra mảnh vào được, thật vất vả che lại môn lại bắt đầu hô hô hướng trong rót gió lạnh. Sao, ngươi không theo chân bọn họ làm việc, dựa ngủ. Ngủ gì rác, này một đêm cũng không có ngủ, ta tiến vào cho các ngươi đưa chăn đông. Ân, kia có thể được không? Đừng làm cho người phát hiện. Tống Phúc Sinh vào phòng. Giống làm ăn trộm trả lời tiền bội anh nói, có gì không được, hoa tử nhóm không phải đều ngủ rồi sao. Nay phòng đợi chút không ai tiến, minh cái ta dậy sớm lại đây lay Phục Linh, làm Phục Linh lại cấp nhét trở lại đi. Không yên tâm, còn hỏi một lần trên giường đất hoa, nói cho tam thúc, các ngươi đều ngủ không. Tống Phục Linh xốc lên phòng ẩm lót ra bên ngoài xem, nương bên ngoài đống lửa ánh sáng quan sát hay không có người, đừng làm cho người nghe thấy, biên cho nàng cha thông khí biên cười. Trên giường đất hoa tử nhóm có thể trả lời liền quái, một đám sớm vây được không được không được. Tống Phúc Sinh lúc này mới vào không gian đảo động nhà hắn các loại chăn đông. Tơ tằm bị lông bị lấy ra tới 4 điều. Tiền bội anh tiếp nhận thật cẩn thận cái ở hoa tử nhóm trên người 2 điều. Nàng cùng khuê nữ ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi, đầu giường đặt xa lò sưởi một chút nóng hổi khí cũng không có, cần thiết đến một người một cái. Còn nếu không, đủ dùng, nhưng nhẹ điểm đảo động đi. Đều đến dính lên con giận. Trước mắt gì lúc, còn có tâm tư con giận không con giận, xem ra ngươi nương hai vẫn là không như thế nào bị đông lạnh, không giống ta không phun tào xong, Tống Phúc Sinh liền lại vào không gian. Hắn cho chính mình phiên quần đông quần mùa thu, lông áo choàng cũng trỏng lên phá áo đông bên trong, trên chân vỡ bộ hai xong, tìm giày bông lót tắt giày, còn lấy ra hai mảnh ấm bảo bảo dán. Giờ khắc này, vẫn là mãn cảm tạ không gian. Hán khuê nữ phía trước liền thừa hai gián, khi đó lên đường thiên lãnh cấp dùng, hiện tại thỏa, không gian lại cấp biến trở về tới. Chính là một lần chỉ có thể dùng hai gián, số lượng thiếu chút. Ngươi nương hai gián không gián. Các ngươi không gián ta nhưng đến gián, ta này một đêm không thể ngủ, đừng cho ta đông lạnh hỏng rồi. Tống Phúc Sinh hướng bụng sau eo dính, bận việc xong này một đại người tài năng dặn dò nói, yên tâm ngủ, thiên không lượng ta liền trở về. Sẽ không làm người thấy đệm chăn, đi rồi à? Ai? Các ngươi ở vội gì đâu? Vội gì, đánh đầu gỗ phương thuốc, làm gạch mục tử bái. Đại đa số nữ nhân bọn nhỏ đều đã ngủ, nhưng hán tử nhóm lại đến suốt đêm làm việc, liều mạng làm việc, bao gồm số tuổi đại lao nhân nhóm cũng ở bận rộn. Dương đất sụp, đến đắp dương đất, không chạy nhanh đem này việc làm xong, bọn họ không địa phương ngủ. Liên này... Ngày mai còn phải có một bộ phận tráng lao động lên núi đốn tuổi, đến trước phạt hạ chút đầu gỗ bản tử, bởi vì liền đầu gỗ bản tử đắp giường đều không đủ đoàn người ngủ. Mà đắp giường đất, ngươi đến tự mình làm cái loại này giống gạch giống nhau gạch mục phơi khô yêu cầu ít nhất 2-3 thiên thời gian, phơi khô sau mới có thể đem giường đất đắp lên. Đắp lên, còn phải hòng khô giường đất đâu, gạch mục đắp hảo sau, trên cùng đến mặt một tầng bùn phong bế, không phải đắp xong là có thể trực tiếp đi lên ngủ. Tống Phúc Sinh nhị ca sẽ chút thợ mộc tay nghề, một bên đánh đầu gỗ phương thuốc, một bên lo lắng nói. Tam đệ, trước mắt thời tiết này, mặt đất kia tầng thổ đều đông lạnh, chúng ta phòng ở là chỉ định không thể cái, nhiều nhất cũng chính là tu một tu. Nhưng, nơi này có cái vấn đề, ngươi không quan tâm là xây nhà vẫn là đắp giường đất dùng gạch mục, loại này thời tiết hạ, gạch mục làm thành lần sau ở bên ngoài là lượng không làm, gạch mục liền sẽ không dán chắc. Đường ta chân trước đắp xong lại sụp. Tống Phúc Sinh sớm nghĩ tới, một bên hự hự đảo thổ một bên nói, nhị ca không cần lo lắng, ngươi đánh ngươi phương thuốc, độ dày 2 tấc, trường 1m3, khoan 1m, ngươi tốt nhất lộng ngay ngắn. Này phương thuốc sau này không có việc gì phải dùng. Nếu là được không, chúng ta một mùa đông rảnh rỗi liền làm gạch mục tử, ta còn phải cái tường vây, bằng không không an toàn. Mua gạch chỉ định là mua không nổi. Phải biết rằng, hạt thông còn không có bán đi, thùng nhung cũng là. Mặc dù toàn bán, hơn nữa phía trước đoàn người tiền bạc cũng toàn tính ở bên trong, đến mua lương thực. Bọn họ hơn 200 khẩu người, tính toán một người một ngày một cân lương thực, một tháng xuống dưới phải 6.000 nhiều cân lương thực, toàn bộ đều mua lương thực phụ nói, đây cũng là một bút không nhỏ tiền. Huống chi còn có ru, muối, dầu hòa đèn, cửa sổ giấy dầu, dự trữ cho mùa đông đồ ăn, đến thừa dịp trước mắt này tháng còn có người tiện nghi bán củ cải cải trắng, mua trở về mấy xe đầy tử. Cho nên hắn hừng đông cần thiết đến mang những người này đi tranh đồng giao trấn, một cái là nắm chặt bán hạt thông, đem chân quý nấm cũng tận lực bán đi, một cái chính là đi hỏi thăm lương giới. Ít nhất đến trước mua một tháng đoàn người đồ ăn, mới có thể trong lòng nắm chắc. Đây là hắn thượng hỏa nguyên nhân, một bút bút chướng ở trong lòng hắn luôn là lăn qua lăn lại. Tam đệ, Tống Phúc Sinh thất thần, phát hiện đoàn người đều xem hắn, mới nhớ tới gạch mục tử sự không trả lời đâu. Không bỏ bên ngoài bái, người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Chúng ta đến biến báo. Chờ lát nữa liền đem này đó thổ toàn vận đến những cái đó phòng trống, dùng nóng hổi thủy cùng bùn, nóng hổi thủy ngâm, thổ trên cùng kia tầng đông lạnh ngật đắp không phải có thể phao tàng ra. Đúng rồi, Cao Thúc, rơm dạ tạm thế nào? Cao Đổ Tệ bọn họ mấy cái hán tử lớn tiếng đáp, tạp không sai biệt lắm. Tìm cái phòng trống tử ngã xuống đất thượng. Đợi chút cùng bùn quấy ở bên nhau, gác chút thoái thảo, gạch một gạch rắn chắc. Xong rồi dùng nhị ca đầu gỗ phương thuốc khuôn đúc một khung, không ra từng khối phôi phóng một bên, chờ minh cái hừng đông, hoa tử nhóm cùng lão nương nhóm đều tỉnh, kia hai phô nóng hổi giường đất có thể cho chúng ta đảo ra tới, đêm này đó gạch một tử từng khối bay ở trên giường đất, qua lại đổi mặt nướng, dùng nóng hổi giường đất hong khô, còn thế nào cũng phải ánh năng chiếu. Ta cũng không tin, nó có khả năng có thể đáp giường đất là được bái. Một sọt thổ, dọn vào này đó phòng chống tử. Mã Lao Thái kia phòng không có cửa đâu, môn phòng trừng chuyển nhà khi đã bị tá rớt. Cho nên đoàn người đi kia phòng lấy nước gấm nấu nước cũng phương tiện. Một thùng lại một thùng nóng hổi thủy đảo tiến trong đất, cùng bùn. Từng khối gạch mục tử dùng đầu gỗ giàn giáo làm khuôn đúc không hảo, phân cách ra từng khối lớn nhỏ bằng nhau, so gạch muốn đại rất nhiều gạch một khối. Một khối lại một khối gạch dường như gạch mục, bình phô ở trong phòng. Các nam nhân một đêm không ngủ, uống nước no bụng, vẫn luôn làm đến bên ngoài hừng đông. Ngẩng đầu lại xem tích cốc những cái đó gạch một gạch, không chú ý không phát hiện, này đột nhiên một nhìn kỹ nhưng đến không được. Như thế nào làm ra nhiều như vậy khối? Đắp mười mấy ra giường đất giàu có, còn phải thừa rất nhiều. Không cảm thấy làm như vậy sống lâu a? Một đám là thật có thể làm a? Tống Lý Chính lúc này ngồi ở phá trên chiếu nghỉ khẩu khí, uống xong khẩu nước gấm bông nhiên nói. Bọn họ cấp chúng ta nơi này phương, kỳ thật đi, suy nghĩ giống như cũng chung. Nếu có thể vây khởi tường cao, lang không xuống núi cắn người liền càng tốt. Ít nhất nhà ở nhiều a, sang năm đầu xuân hảo hảo dọn dẹp, ta một nhà đều có thể phân thượng 2-3 gian phá thảo phòng. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cũng đã đi thê nữ cái kia phòng. Tống Phúc Sinh cấp thê nữ lay tỉnh, làm Tống Phục Linh đem 4 điều chăn đông đưa vào đi. Làm thê tử đi vào cho hắn biến ấm bảo bảo gián, lại cho hắn cùng khuê nữ lấy chút ăn. Tiên bội anh kinh ngạc, ta không cùng các ngươi đi trấn trên. Không cần, ta mang ta khuê nữ đi, người gác này trấn. Ta sợ kia trong thôn có hảo tin nhi người lại đây lời nói khách sáo. ta này đám người quá thật sự, ông nội cũng dễ dàng làm người lừa dối hai câu liền vô tâm mắt, ngươi đến thủ chút, ta đem tứ tráng để lại cho ngươi. Chương 168 canh 2. Tiểu hài tử đều thực hiểu chuyện. Bọn họ chỉ ngủ 3-4 giờ, nghe nói đến lên, đem giường đất đảo ra tới mới có thể giường đất gạch mục. Không có gạch mục, ra mãi cha mẹ không địa phương ngủ. Một đám tuy không ngủ tỉnh, có chút muốn khóc nháo, nhưng là lại bĩu môi rủi rủi mắt đều đi lên, lên sau cấp sắt đem mặt, một đám càng là ngoan ngoãn. Tiền bội anh tự cấp nữ nhi trải đầu. Nay cái đi trong trấn, tận lực không thể tạo giống người xin cơm ăn mày dường như, đặc biệt bọn họ bán chính là quý hạt thông, nữ nhi còn phải cùng nàng cha đi bán tùng lung, có thể thu thập sạch sẽ liền thu thập sạch sẽ chút. Tiền bội anh sẽ không cấp sơ cổ đại kiểu tóc, liền cấp nữ nhi giống khi còn nhỏ dường như, 1/2 hợp lại, trước sơ thành hai cái đuôi ngựa biện ở hai bên treo lên sau biên thành ba cổ biện, biên xong lại cấp bàn thượng, hai cái túi sách đầu dùng giống nhau đầu hoa thẳng điểm xuyết. Tống Lý Chính tiểu cháu cô gái nha nha, có thể là chưa thấy qua như vậy xinh đẹp đầu tóc thẳng, rất là hiếm lạ. 4 tuổi nhiều tiểu nha đầu thấu tiến lên, ngón tay trước chỉ tự mình hai cái túi sách kiểu tóc, hì hì cười nói, tỷ tỷ cùng ta giống nhau. Ân, ta cùng nha nha sơ giống nhau, cùng nha nha giống nhau đẹp. Tỷ tỷ, ta tưởng sơ hoa. Tống Phục Linh chờ nàng nương cho nàng sơ hảo tóc sau, lúc này mới ngồi xổm xuống, làm nha nha sờ đầu hoa. Nha nha hiếm lạ mà sờ một chút, cười khanh khách một tiếng. Ở hai đồng trong tiếng cười, bên ngoài cũng rất bận rộn náo nhiệt. Xe đẩy tay tấm ván gỗ tử tối hôm qua dỡ xuống tới, vì đáp giường ngủ. Trước mắt muốn kéo hạt thông đi họp chợ, còn phải cấp tấm ván gỗ tử một lần nữa đinh quang tạc đi lên. Một túi hạt thông dọn ra. Đoàn người mồm 5 miệng 10 nghị luận, kém một không nhị, nếu là không ai mua nói, không được tiện nghi cũng bán đi. Đúng vậy, bán chút tiền bạc là chút. Tống Lý Chính nói, Phúc Sinh còn dùng các ngươi dặn dò. Cấp đoàn người một giọng nói á tiêu âm. Tống Phúc Sinh kỳ thật không nghe đại gia đang nói gì, bởi vì hắn ở hống mê thọ. Nưu trưởng quay ở bên cạnh xem vành mắt đỏ lên, ma quá thân chạy nhanh trốn đến phòng sau gật lệ, sợ cấp đoàn người tìm suối quậy. Hắn một bên nói thầm, là quá vây a vẫn là quá đói a, sao đại buổi sáng lên liền muốn khóc đâu. Nhưng trên thực tế, Nưu trưởng quay trong lòng rõ ràng, hắn là nhìn đến Tống Phúc Sinh hống mê thọ, lập tức liền nhớ tới tiền lao gia tử cùng mẹ thọ cha. Hắn ở trong lòng nhắc mãi, yên tâm đi, bọn em đến địa phương, đều tồn tại. Thiếu gia à, ngài cũng yên tâm nhắm mắt đi, cô gia đối đại mẹ thọ hòa thân nhi tử không hai dạng. Tống Phúc Sinh ôm mẹ thọ, vang dội mà hôn khẩu căn bản là không ngủ tỉnh hoa, lại dùng miệng xúc mẹ thọ cái chán, cảm thụ hài tử nhiệt độ cơ thể, biên nhỏ giọng hống vào để thường thường thân hai khẩu nói. Ngươi nghe lời, dượng cùng tỷ tỷ bối bất động ngươi. Ngươi nhìn xem nhiều như vậy xe, đến kéo hạt thông. Tối hôm qua kia kiểu ngươi nhớ rõ đi. Xe không qua được, trước đến một túi bối đến hà đối diện, sau đó nâng xe qua sông. Chờ tới rồi trấn trên, dượng đều không thể bán hạt thông, đến từng cái cửa hàng hỏi lương giới, kém một văn kém không ít tiền nột. Đến mua lương mua du mua đồ ăn, trở về xe càng là tràn đầy đăng đăng, trang không giới ngươi. Nếu là không mua những cái đó, ta mễ thỏ ăn gì a đúng hay không? Kia không được đói chết ta mễ thỏ. Ngươi chờ, chờ hạ hai tranh, ta không hoa đoàn người bạc, chỉ ta 4 khẩu người hoa ta tự mình tiền đi trong trấn thêm vào đồ vật, đến lúc đó dượng chỉ định bối ngươi đi. Cấp ta mễ thỏ mua tân giày tân y giày phục, không cho yêm mễ thỏ tái tạo đến giống xin cơm tiểu hải tử. Nhưng trước mắt sốt ruột, quá mấy ngày, chung không chúng a. Cùng ngươi cô mẫu ở nhà làm bạn chung không chúng a. Chung. Mễ thọ ủy khuất khuất ứng xong, cũng dùng khuôn mặt nhỏ rán rán Tống Phúc Sinh lạnh lẽo đại mặt. Vậy ngươi phải nhớ được đến trấn trên cấp tỷ tỷ mua lương khô, đừng bị đói nàng, ngươi cũng muốn ăn, đừng tổng keo kiệt tỉnh tiền bạc. Hảo. Tống Phúc Sinh tâm ấm áp, đứa nhỏ này hắn hiếm lạ, chính yếu chính là tiểu hoa nhi hoặc là không mở miệng, chạm một bên quan sát các đại nhân, đánh giá lại quá cái mấy năm. So ông nội đều đến tâm nhãn nhiều. Một khi mở miệng, tất cả đều là nhận người đau nói. Xuất phát, 10 đài một lần nữa trang bị hảo, trang thượng hạt thông xe đẩy tay xuất phát. Tống Phúc Sinh đi rồi, nhưng đại gia hỏa lại cảm thấy hắn không có rời đi, bởi vì giống nhau lại giống nhau sự tình nối góp tới, tất cả đều là hắn rời đi trước căn bài. Thì như, Mã Lao Thái đem từ Hứa nương tử nơi đó mua thô bột nô, liền dư lại non nửa túi, toàn cấp nấu phân cho đoàn người ăn. Kỳ thật, non nửa túi, nhiều người như vậy ăn, phân tới tay căn bản chính là cùng uống hy canh không hai dạng. Nếu là sớm biết rằng, lúc trước làm Hứa nương tử lại hỗ trợ nhiều mua tốt hơn. Khi đó nào suy nghĩ đến là như vậy cái tình huống, suy nghĩ có thể quản người trong thôn ra tạm thời mượn lương đâu, xong rồi các nàng đoàn người cùng đi họp chợ bán hạt thông trả lại. Liên tính không bán hạt thông, bọn họ hoa tiền bạc mua bái, mua còn. Nhưng trước mắt tình huống này, nhân gia có thể mượn cho bọn hắn sao? Không cho mượn thì không cho mượn. Nàng Tam Nhi nói, nương, yên tâm toàn nấu, trước làm đoàn người uống hy đối phó một đầu ngọ. Chờ tới rồi trấn trên, đệ nhất dạng chính là mua gạo và mì, ít nhất trước mua hai đài xe, trước tống cổ người cấp đưa về tới, sau đó ngươi liền cấp đoàn người trưng lương khô. Phân cháo loãng khi, nhìn canh xuông quả thủy bột nô cháo, đêm qua làm nửa đêm sống không ngủ, nay cái còn phải bẹp bụng ít nhất đói một buổi sáng hán tử nhóm, không đợi uống cháo đâu, bụng tựa như lây bệnh dường như, nhìn nồi một đám đói lộc cộc vang. Tống Phúc Sinh đại bà nói, thấy đủ đi, chúng ta còn có khẩu cháo loãng uống. Bọn em người hầu, liền khẩu nhiệt cháo loãng cũng chưa vớt được, phải khởi đại sớm mang đội đi trấn trên. Đại bá nương ở bên cạnh cũng đi theo ấm ức nói, thật là cùng đoàn người giàu thối ruột. Mã Lao Thái, như thế nào đoạt nàng từ đâu? Tiền bội anh. Bọn họ tam khẩu người, thuộc hai tử nàng cha ăn nhiều, chỉ tương thịt bò khiến cho nàng đi vào bổ năm lần hóa. Đáng thương nhà nàng mễ thọ. Không được, đánh bạc tới không gian lại thiếu mấy túi sữa bột. Một lát liền cấp hoa lanh phòng sau trộm đạo huy thượng, hướng lùng chút đỉnh đói. Đến nôi đóng gói túi, khuê nữ không ở, nàng điền tiến bếp hố thiêu lâu. Đây là về ăn cơm, Tống Phúc Sinh cấp đoàn người lưu lại mệnh lệnh. Đoàn người uống xong hy canh, Tống Lý Chính lập tức gan bài thượng, chỉ vào phụ nữ nhóm. Phúc Sinh nói, các ngươi những người này, một bát người gần đây đánh cỏ khô, dọn dẹp hầm, trong lòng đều có cái số, đếm đếm có bao nhiêu một ít đồ ăn hầm. Một bát người giúp đỡ ở trong phòng đánh gạch mục tử, thiêu nồi to thiêu nước gấm thiêu giường đất, cấp làm tốt gạch mục tử qua lại phiên lượng, múc nước, nhiều đánh một ít thủy, nghe minh bạch không? Nghe ai a? Nghe Phúc Sinh hắn nương an bài, ta liền mặc kệ. Tống Lý Chính lại mặt hướng hán tử nhóm, trước đơn độc hướng Tống Phúc Sinh nhị ca nói. Phúc Hỷ, người tam đệ nói, ngươi nay cái việc, chọn cá nhân, cùng ngươi cùng nhau gõ cửa bản tử, đánh ván giường tử. Nhìn xem có thể hay không đem những cái đó phá cửa đều dọn dẹp. Đều làm xong chờ ngươi rảnh rỗi liền đánh tiếp phương thuốc, ta cũng mặc kệ ngươi. Tống Phúc Hỷ rất muốn nói, ông nội, còn rảnh rỗi lại đánh phương thuốc. Chỉ gõ cửa bản tử, ngươi xem ta ngày này cộng thêm nay cái một đêm có thể rảnh rỗi không. Không tin ngươi xem, ta minh cái lúc này cũng ngủ không được giấc, còn dầu này làm đâu. Tống A gia tiếp tục căn bài, điền hỉ phát, ngươi đối núi lớn thủ. Phúc Sinh nói, làm ngươi mang đội lãnh sở hữu tráng lao động lên núi, đốn tuổi, bối đầu gỗ xuống núi. Vạn mong đoàn người chú ý an toàn, thấy manh thú nhưng đừng hạt chỉnh, làm bất quá liền chạy đi. Điền Hỷ phát biết, mặt sau hai câu này nhất định là ông nội hơn nữa đi, hắn tam đệ nói chuyện mới sẽ không như vậy không trình độ. Lại nói gặp được manh thú càng chạy càng song. Đắc! Ông nội yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Ta lại tiện đường hạ mấy cái bao. Thuận tiện cũng nhìn xem, trên núi nào khối gần dễ đi an toàn chút, chờ buổi chiều làm các nữ nhân đi trên núi phủi đi làm lá cây tử, nhóm lửa nấu cơm làm gạch mộc tử đều dùng đến. Cũng đến đánh mấy ngày thảo, ta này đó nóc nhà tu lên, lượng lớn lặc, chói chiếu tử cũng đắc dụng, này đó tinh tế sống làm bà nương nhóm đi làm. Chung chung chung, ngươi nghĩ đến toàn, ấn ngươi nói, đi thôi. Điền Hỷ phát mang theo mênh mông quần quận người cũng xuất phát. Cơ bản bọn họ những người này đi rồi, nhà tranh trước cũng không dư thừa người nào. Tống Lý Chính xoay người vừa muốn dặn dò tiểu hoa nhi nhóm, tiểu hoa tử nhóm mồm năm miệng mười nói cho hắn nói, bàn nha tỷ tỷ nói, đại nhân đi bờ sông múc nước, chúng ta liền đi theo, làm nhặt hòn đá nhỏ cùng thổ hạt cát, nhà nàng tới muốn nước biếc. Chung chung chung, nhìn chút dưới chân, đừng rất trong nước. Cũng không được hướng nơi xa đi ha, đừng làm cho lang cấp ngầm đi. Chương 169 canh 3, vì 1250 chương vẽ tháng. Tống Phúc Sinh lúc này thành nhân chỉ dẫn theo Cao Đồ Tể cùng Nưu Trưởng Quầy. Cao Đồ Tể cùng Nưu Trưởng Quầy tự không cần nhiều lời, kia hai trước kia một cái bán thịt, một cái bán rượu, đều là thương gia, tính sổ cũng có thể tính cẩn thận minh bạch. Giữ lại, mang ra tới tất cả đều là trai trai tiểu tử. Lúc này cũng chỉ đẩy ra 10 đài xe, mang ra tới tiểu tử nhóm cũng rất nhiều, là vì trở về thời điểm mua đồ vật quá trầm lo lắng đầy bất động, cho nên mới mang nhiều như vậy tiểu tử nhóm đi. Trước mắt người nhiều, có một cái chỗ tốt, đi khi liền không cần Tống Phúc Sinh xe đẩy, nhân thủ đủ dùng. Bọn họ này đám người xuất phát lại sớm, khiêng túi qua cầu, giơ tay xe đẩy, một đường có chút động tĩnh cũng không như thế nào gặp được người trong thôn, đánh giá cũng chưa lên đâu. Tống Phúc Sinh còn lo lắng vô ích một hồi, liền sợ đoàn người ngay thẳng, Nhậm gia thôn người vạn nhất cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ này đám người, lại thẳng không lăng đằng giống thùng thuốc súng dường như chọc người ống phổi. Không cần thiết, đúng hay không? Cười ở trên mặt hận trong lòng, đừng cho người lưu đầu để câu chuyện, lại phản nói qua tới chỉ trích bọn họ mới đến liền ôm đoàn, không đáng chuyện này. Huống chi, người trong thôn sao dạng, ta cũng không tiếp xúc quá. Giảng đạo lý, có lẽ cùng vị kia Lý Chính không giống nhau đâu. Thôn dân có thể biết được cái sao, người trong thôn cũng không làm khó bọn họ, duỗi bắt tay hỗ trợ là tình nghĩa, không duỗi tay bình thường, bực tức loại đối người ta nói không. Bực tức oán giận trừ bỏ làm người sau lưng chê cười, còn có thể khởi đến gì hiệu quả. Cho nên, Tống Phúc Sinh là cố ý dặn dò, nếu là ra thôn dọc theo đường đi gặp được người, nhân ra nếu là tò mò đi tới gì cùng ngươi nói chuyện, nên cùng người chào hỏi liền chi một tiếng. Nhưng không gặp được. Tống Phúc Sinh là qua kiểu mới nhớ tới dặn dò chuyện này, tự nhiên trong nhà những người đó hắn liền không dặn dò đến. Hắn nào đoán được, hắn lao nương chỉ đánh cái thủy, còn thanh cách hà, đều thiếu chút nữa véo eo cùng đối hà người mang lên, may tiền bội anh cũng xách theo thùng nước tới, cấp ngăn cản. Cũng không gì đại sự nhi, Tống Phúc Sinh bọn họ đi rồi, cũng đã vượt qua hơn nửa canh giờ, có rất nhiều phụ nữ đoan buồn đến bờ sông giặt đồ. Nhưng chuyện này ở Mã Lao Thái chờ những cái đó số tuổi đại Lao Thái Thái trong mắt, bờ bên kia người căn bản liền không phải tới giặt quần áo. Có tật xấu A. Sáng tinh mơ, thiên hoa lãnh, thủy hoa lạnh, bờ sông còn có băng máng thổi qua, những người này liền tới giặt đồ. Nhà ngươi không giếng A. Đương ai không tẩy quá là sao, thiên lãnh đến chờ ánh mặt trời ra tới buổi trưa tới A. Chính là 3 năm một chuỗi lại đây nhìn náo nhiệt. Ngươi nhìn. Có người liền giặt đồ dùng chảy gỗ cùng chậu cũng không lấy, liền đứng ở bờ sông làm ra vẻ, thực tế là đang xem các nàng. Trong lòng mang theo thành kiến, này trong thôn người, liền không một cái hảo tâm mắt tử. Mã Lao Thái qua các nàng xẻo nhân ra, đập thùng, không phải tức giận múc nước linh tinh. Kia mặt phụ nữ Lao Thái Thái nhóm vừa thấy, ai nha, đem các ngươi tính năng bướng, đều tạo giống xin cơm ăn mày dường như, trụ chúng ta không hiếm lạ trụ hà đối diện. Một đám mới tới còn dám xẻo chúng ta, muốn tạo phản A. Thanh cách hà, kia đám người cũng dùng ánh mắt đương vũ khí, một đám đều không phải thiện tra, dùng ánh mắt cũng xẻo tới xẻo đi. Hai mặt người, trong ánh mắt ý tứ cũng thực rõ ràng. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi sao? Ngươi nhìn cái dám? Liên nhìn thí đâu? Ngươi! Các ngươi! Mã Lao Thái các nàng tức điên. Vương bà tử nói, ngươi nhìn xem. Nơi đó có cái béo đàn bà hướng chúng ta ở chợt chợt chợt đâu. Tiền bội anh chạy nhanh buông thùng nước, tiến lên ngăn lại nói, Vương Thẩm, ngươi này không phải hạt bẻ sao, cách như vậy khoan hà, thượng sao có thể thấy rõ nhân ra ở chợt chợt chợt. Là chợt chợt chợt đâu, ta liền như vậy tấm tắc. Không phải, ta ý tứ là ta chạy nhanh trở về đi, bàn nha nàng cha không ở, ta cũng xảo bất quá làm bất quá, ngày hôm trước tới, đều ngừng nghỉ có được không? Đi đi đi. Tiền bội anh đi đầu sách theo thùng nước đi trước, lúc đi kêu bọn nhỏ, mẹ thọ à, kêu lên ca ca muội muội, nhà ta đi, không vớt hạt cát. Tới, cô mẫu bối ngươi, ta bất chút sức lực. Ai, nàng liền đã quên, nàng từ không gian lấy không ra đồ vật, mẹ thọ đói tiểu bụng thầm thì vang, nhất biến biến hỏi nàng dượng khi nào trở về. Mấu chốt Lao Tống bọn họ hiện tại đánh giá còn chưa đi đến trấn trên đâu, chờ đưa về tới lương đến gì thời điểm a? Mã Lao Thái cũng là, trong bụng đều là hy canh, đói trước ngực dán phía sau lưng, cãi nhau đều sợ thở không nổi. Nghe Tam Nhi tức như vậy vừa nói, cũng đi theo đi rồi. Ngươi à, ngươi đến trong nhà có lương thực dư, ăn uống no đủ mới có thể có sức lực cùng người đánh nhau. Ăn no, hướng kia vừa đứng, khí thế đều không giống nhau. Ai, đi thôi. Này đó Lao Thái Thái nhóm toàn gục xuống đầu, xách thùng ôm buồn hướng nhà tranh phương hướng đi. Các nàng phía sau, cách một cái hà truyền tới ríu rít tiếng cười, còn có một ít nghe không rõ ràng nghị luận thanh. Tống Phúc Sinh cũng trong lòng biết người trong nhà chỉ định đói quá sức, sốt ruột. Đặc biệt là lên núi lớn tuổi, bối kia đại thụ xuống núi, ăn no đều không nhất định có thể bối đến động, huống chi cũng chỉ uống điểm hy canh đâu. Cho nên hắn là một đường đi, một đường dặn dò đại ca gia đại lang, còn có Tống Phú Quý gia tiểu tử Nhị Yên, làm hai người bọn họ cho nhau nhớ nói. Nói lời chút tới rồi trấn trên, trước đem hai người bọn họ người xe đẩy tay hạt thông dỡ xuống, sau đó liền mua lương, làm hai người bọn họ lại mang lên ba tiểu tử một đường cấp đưa về tới, làm đoàn người ăn trước thượng cơm. Đưa giao lương thực cũng không cần trở về trấn thượng, liền ở nhà tranh phụ cận tuyển cái địa phương, thiêu than tuổi. Tống Phúc Sinh ở trên đường không chỉ có dặn dò làm tiểu tử nhóm nhớ nói, còn bước nhanh đi, cùng hắn khuê nữ dẫn đầu người khác trên dưới 100 tới mê xa, nắm chặt thời gian chạm trán khai cái tiểu hội. Ngươi vừa rồi nói, ghi việc đã làm phân. Đúng vậy, cha, không nhớ, liền như vậy mơ màng hồ đồ tiêu tiền kiếm tiền A, không phải lâu dài chi kế. Tống Phúc Sinh cảm thấy có đạo lý. Trước mắt, bọn họ này đám người đi, phía trước chạy nạn. Nhóm đầu tiên kia bảy ra, phỏng chừng trong tay còn có thể thừa điểm tiền bạc, tỉ như phía sau không xa ở xe đẩy cao đồ tể, vị kia lao đồ tể, trong tay chỉ định còn có chút bạc. Mà giống Tống Phú Quý cái loại này, kia chỉ định là đã một chút tiền bạc không còn. Cứ thế mãi xác thật không thành, không thể tổng làm người đào đắp đi, bọn họ này đám người đến giống cái đội sản xuất như vậy quản lý. Khuê nữ, vậy ngươi xem cha như vậy an bài được chưa? Bọn họ phía trước thấu hơn 42 tiền bạc trước phóng một bên, đến lúc đó lại nghị, đó là một khác mã sự. Ta cũng chỉ nói bán hạt thông bán nấm tránh, vĩ phương cuối cùng toàn bán, có 100 lượng tiền bạc, này liền xem như nhà nước tiền. Đúng vậy, nhà nước tiền. Sau đó 100 lượng, vĩ phương hoa 80 lượng mua lương thực chờ nhu yếu phẩm, ta ăn chung nổi. Tống Phục Linh bổ sung nói, cơm tập thể, muốn hấp thụ lịch sử giáo huấn. Không thể ai ngờ ăn nhiều ít, kia sớm muộn gì ăn nghèo. Vẫn là giống hiện tại dường như, muốn định lượng cung ứng, ta rốt cuộc minh bạch ta mãi, ai. Ơn, sau đó giống nhà ta điều kiện hảo, cho phép ăn xong cơm tập thể khai tiểu táo, hoặc là trực tiếp khai tiểu táo, đây là tự mình nguyện ý chuyện này. Đúng vậy, cha, nhà ta cần thiết khai tiểu táo, nếu không ta sẽ chịu không nổi. Ngươi cũng có thể nói cho đoàn người, sau này tránh CM nhiều, cho bọn hắn tính xong tiền bạc, nửa năm tính toán tiền bạc, hoặc là mở đầu khó, đại gia trong tay khẩn, 3 tháng liền tính toán tiền bạc. Tính xong bọn họ nếu là có giàu có bạc cũng có thể muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Tống Phúc Sinh hít mắt, chính là định CM, đoàn người mỗi ngày lấy nhiều ít CM, này đến tế cân nhắc một phen. Còn có thời gian dài quá, làm nhiều làm thiếu, có thể hay không lười biếng đâu. Cho nên cha, ngài không ngừng muốn thực hành đội sản xuất kia một bộ, cũng muốn đem công ty pháp kia một bộ dùng tới. Đến thành lập giam sự hội. 10 ngày một bình xét, biểu hiện không tốt đi xuống giảm CM, có đặc thù cống hiến có thể thăng CM, cấp đoàn người tính tích cực điều động lên, vì lấy 10 CM mà tự hào. Này ra hai càng nói càng đầu cơ. Hai người bọn họ cũng không nghiên cứu một chút, CM cuối cùng đổi tiền yêu cầu không ngừng có hạng mục kiếm tiền. Kiếm tiền trong quá trình đoàn người không ngừng làm việc, cuối cùng dựa theo mỗi người đến CM cấp khởi công tiền, kiếm tiền hạng mục mới là trọng điểm A. Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, kia đều không phải chuyện này. Không cảm giác được mệt, chủ yếu là ra hai tán gẫu chuyện này, này đám người liền đến chấn trên. Chương 170 canh 1. Xuất phát rất sớm, nhưng là xóa ở trên đường chậm trễ canh giờ, này cổ đại một canh giờ liền chờ đợi là hiện đại 2 giờ. Bọn họ đi rồi gần một cái nửa nhiều canh giờ, đánh ra trước mắt cũng đã là hiện đại thời gian buổi sáng 8 giờ nhiều chung. Liên này, vẫn là mượn nhậm ra thôn ly trong trấn gần dễ đi quang. Có thể nghĩ, mặt khác đường xa thôn xóm, nếu muốn đi trong trấn bán tranh đổ vật đến tốn nhiều kính, bán trứng gà không tích cóp cái mấy sọt, đều không đủ lăn lộn. Không xe A, không chiêu. Cho nên lúc này ở cái này thời gian đoạn, trong trấn đã náo nhiệt thật sự. Khiên yêu. Đuổi mã, đẩy xe cút kít, chọn xài gánh, các loại nhường một chút thét to thành không dứt bên hai. Kinh tìm nghe hỏi đường, biết muốn đi chợ phương hướng, đến trước qua cách đó không xa cái kia cổ kiểu. Tống Phục Linh dương mắt nhìn lên, ta đi, kia tiểu cầu hình vòm người trên cùng xúc vật xe xuyên qua lui tới, tiểu thân không quá rộng, không nghĩ tới đời sau kẹt xe hiện tượng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy, đến bài hào theo thứ tự đi trước. Một đường hướng cầu hình vòm phương hướng đi, Tống Phục Linh cùng Tống Phúc Sinh một đường xem mới mẻ. Tống Phục Linh xem nàng ba đem hai tay cắm ở áo đông tay áo, nàng cũng đi theo cắm ở trong tay áo ấm áp tay. Tiểu tử nhóm càng là một bên xe đẩy, một bên xem hoa mắt. Bọn họ chủ yếu là xem ăn. Từ hôm qua giữa trưa đến bây giờ, vẫn luôn liền không như thế nào ăn cơm, vẫn luôn làm việc tới. Đã sớm đói đến không được không được. Có bán bánh nướng, có nước lèo quán. Nóng hầm hập bánh bao mới ra lung, thế bố một hiên khai, ly rất xa cũng có thể nhìn đến bánh bao lung phát ra nhiệt khí. Đại lang kêu cao thiết đầu bọn họ đừng xem xét, đến phiên chúng ta thượng tiểu, nói xong, tự mình nhất hầu cũng giật giật. Nước miếng không tự kìm hãm được ra bên ngoài dũng. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại xem xét mắt này đó tiểu tử nhóm, hắn lanh khuê nữ lại từ trên cầu xuống dưới, các ngươi hãy đi trước, ở dưới cầu mặt chờ ta. Ra hai thẳng đến vừa rồi trải qua những cái đó ăn vặt quán. Tống Phúc Sinh cấp khuê nữ trước mua hai bánh bao thịt. Nói thật, mặt không bạch, bánh bao cũng không phải như vậy bụ bấm, vừa thấy nhân tử liền không thế nào đủ, nhưng là, sao là có thể ăn ngon như vậy? Sao là có thể ăn ngon như vậy? Tống Phục Linh ăn vẻ mặt kinh hô, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, một ngụm cắn đi xuống non nửa cái. Đi rồi mấy cái giờ, nóng hầm hập bánh bao so cảng Vinh Trưng bánh kem nhưng mạnh hơn nhiều. Lại chạy nhanh hướng Tống Phúc Sinh trong miệng tắc bánh bao. Tống Phúc Sinh hướng bên cạnh trốn tránh nói, ta không cần, ngươi mau ăn, ta cho ngươi ca bọn họ đi mua bánh nướng. Không không không, cha, ngươi cần thiết ăn một cái, ta mua hai đâu. Tống Phúc Sinh nhìn mắt nữ nhi, cắn răng một cái, hướng bán bánh bao nói, lại cho ta tới hai cái. Hắn cũng thèm, nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ, trừ chết vô đại sự. Tống Phục Linh liên tục gật đầu, cha, thật sự, nóng hầm hập chính là so lạnh cường. Tống Phúc Sinh cũng hai khẩu một cái đại bánh bao ăn vào bụng. Tống Phục Linh còn ở bên cạnh nhắc nhở nói, mua bánh bao, ngươi đừng dùng nhà nước tiền, đào ngươi tự mình trong túi ha. Cha ngươi ta là người như vậy sao? Kỳ thật ngươi nếu là nhân viên công vụ, ân, là, may ngươi không phải. Cái nha đầu thối, không lớn không nhỏ. Tống Phúc Sinh một bên không nín được cười một bên đi cấp đại cháu trai bọn họ mua du bánh nướng. Tiểu tử nhóm một người phân hai cái bánh nướng lót lót đói. Mua này làm gì, ngươi này tam thúc đương, đối bọn họ cũng thật tốt quá, mua cái mản thầu liền chung. Cao đồ tể đau lòng nói. Ăn đi. Bao lâu chưa thấy qua du? Kia không phải ở bạch trưởng quầy ăn qua gà. Cao đổ tể nói xong, đồng nhiên nhớ tới nấm kia cha, càng đau lòng. Nhưng là đến nói không có các nữ nhân ở, các nam nhân gặp lại sinh hoạt cũng không thế nào rong dài. Mua liền mua, mua liền ăn, sẽ không lăn qua lộn lại ma kỷ. Bán hạt thông lạc, tân đánh hạ hạt thông, chính tông thổ sản vùng núi, 80 văn một cân lạc. Tống Phúc Sinh chạm hảo sau, liền bắt đầu giao hàng. Sạp vị trí không thế nào hảo, đã tới chậm tương đối dựa sau, thường thường đến kêu mấy giọng nói. Ngưu trưởng quay đi mua cân đi, kia đổ vật tỉnh không được, sớm muộn gì cũng đến chỗ hữu dụng. Cho nên hắn không nghe hắn đồng sinh cô ra giao hàng thanh. Nhưng cao đồ tể là ở, nghe hắn trong lòng lập tức đau xót. Nay ở hiện đại thực bình thường chuyện này, ở cổ đại người trong mắt lại không phải thực thể diện. Thương nhân muốn là làm người xem thường. Càng không cần phải nói bọn họ loại này tiểu thương người bán rong. Trước mắt Phúc Sinh vì kiếm ăn, một cái phần tử trí thức, chịu người xem trọng liếc mắt một cái đồng sinh ở giao hàng. Cao đồ tể chọn hạ mi, áp xuống chua sót, quát lớn ngây ngốc trụ tiểu tử, đều ngốc nhìn sao, nhìn xem các ngươi tam thúc. Các ngươi còn có gì nhưng mở không nổi miệng kêu, đều cho ta kêu. Không phải, cha cao thiết đầu gãi gãi đầu, sao lại 80 văn. Tống Phúc Sinh chỉ ngó mắt cao thiết đầu liền đi rồi, hắn đến mang theo nữ nhi đi mua lương thực, vừa rồi kêu một tiếng giao hàng là đánh cái dạng. Cao đổ tể mắng nhi tử nói, ngươi có phải hay không nốc, ngươi không được nhiều muốn chút cấp mua hóa mặc cả đường sống. Ngươi là con ta không? Bán hạt thông lạc. Thứ này quý A, họp chợ người cũng đều có loại này nhận thức. Rốt cuộc bọn họ nơi này có hảo chút toàn núi lớn, thổ sản vùng núi là hiểu được. Thổ sản vùng núi được đến không dễ, đều là liều mạng người, tránh thoát manh thú, hướng trên cây bò đánh tới. Nhưng kêu đến lại vang lên lượng, lại biết thứ này sẽ quý, qua lại trải qua người vừa hỏi, cũng nhịn không được nghe xong giá cả liền thẳng tắp lưới. Ta dân chúng, có kia tiền bạc mua một cân hạt thông, đều không bằng mua mấy cân thịt heo về nhà hồ ăn lợi ích thực tế. Hóa, bán cũng không tốt. Trên đường cái, người đến người đi chung. Tống Phúc Sinh mang theo nữ nhi liền đi rồi vài gia tiệm lương tử, nhất nhất hỏi giới. Cái này triều đại, một thạch là hơn 120 cân. Hỏi qua sau, trong lòng hiểu rõ, cũng là vì hiểu rõ, đáy lòng hơi trầm xuống. Mua bình thường mễ, một lượng bạc tử vừa lúc là một thạch, 120 nhiều cân. Tống Phục Linh ở trong lòng tính, nếu là dựa theo nàng dùng nhân dân tệ phép tính, một cân mễ tương đương 8 khối nhiều tiền. Hơn nữa phía trước nàng cố ý hỏi qua nàng cha, Tống Phúc Sinh nghe xong nàng cái này phép tính sau, kết hợp cổ đại ký ức là tán thành, chỉ là nói có chút phương diện bất đồng. Tỷ như xem bệnh, cùng bọn họ thải hạt thông một đạo lý, hái thuốc cũng phiền toái, dược quý, người nghèo bệnh không dậy nổi, không thể cùng hiện đại so. Gạo lức đâu, gạo lức nhiều ít tiền bạc đâu. Điếm tiểu nhị lay lay bàn tính, một lượng bạc tử có thể mua 220 cân gạo lức. Tống Phục Linh lại dùng nàng phép tính, hợp 4 khối nhiều tiền một cân. So phía trước đầu phố kia ra tiệm lương tử tiện nghi chút. Bột mì, tế mặt. Điếm tiểu nhị nhìn Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh ăn mặc, nghe này hai người nói chuyện rất nhanh nhẹn, nhưng các ngươi xuyên như vậy, vừa thấy liền nghèo, còn hỏi thăm cái gì tế mặt tinh mễ. Tính, ái hỏi liền hỏi đi. Tế mặt một lượng bạc tử một thạch nhiều, có thể mua 140 cân mặt như vậy. Tống Phục Linh, nhân dân tệ bảy mau nhiều một cân mua. So với mua gạo ăn, không bằng mua bột mì. Tiểu nhị không chờ hỏi lại, chạy nhanh báo cho lương thực phụ giá cả. Hắn cho rằng này hai người mua lương thực phụ khả năng tính lớn hơn nữa, cho nên lời nói cũng nhiều chút. Khuyên bảo các ngươi mua lương thực phụ đi, giá cả nhất công đạo, một lượng bạc tử có thể mua nhị thạch nhiều đâu, 260 cân tả hữu, so mua gạo lức đều thích hợp. Trước mắt, Nam Diện không phải đánh giặc đâu sao. Chúng ta nơi này giá hàng cũng trướng. Mỗi năm tới rồi 12 tháng, cũng chính là tháng sau, lương giới càng là trướng tà hồ, sẽ vẫn luôn tăng tới đầu xuân. Nghe các ngươi nói muốn nhiều mua chút. Liên thừa dịp lần này đi. Tống Phúc Sinh nói, ta muốn nhiều mua chút, ngươi có thể hay không cấp tiện nghi. Mua nhiều ít. Trước mua 3.000 cân. Tiểu nhị kinh ngạc, nhà ngươi không mà. Đây là nhiều ít khẩu người không mà loại chờ ăn cơm a. Lập tức muốn mua mấy ngàn cân. Tiểu nhị cấp trưởng quầy gọi tới. Lập tức phải cho người cửa hàng bãi lương thực phụ gạo lức mua quang. Trưởng quầy cấp tiện nghi chút, nhưng là cũng không tiện nghi nhiều ít. Cũng cùng tiểu nhị là đồng dạng lời nói, nếu là dân cư nhiều muốn tổn lương, nắm chặt mua. Mỗi năm đều bảo không chuẩn Nam Diện cùng chúng ta đánh giặc, thừa dịp ta trời giá rét cùng ta đánh, cho nên mỗi năm tiến vào 12 tháng phân, lương giới liền tăng cao. Ngươi nếu là nói tiếp giới, ta liền không bán ngươi, lưu trữ tháng sau bán. Tống Phúc Sinh cùng nữ nhi liếc nhau, không chiều, trưởng quay, chúng ta lúc này tới trong trấn cũng là vì bán thổ sản vùng núi, trước mắt đảo không ra quá nhiều không xe đẩy, trước làm mấy cái hoa tử đẩy đi mấy trăm cân, dư lại có thể hay không thả ngươi trong tiệm, chờ thêm này cổ náo nhiệt kính, chúng ta cũng đem thổ sản vùng núi bán cái sấp xỉ, liền tới lấy hóa. Trưởng quay sao cũng được. Hắn không sợ Tống Phúc Sinh đặt hàng xong lại không mua, không sao cả. Tống Phúc Sinh chạy nhanh trở về kêu đại lang bọn họ, trước đẩy mấy trăm cân trở về, có thể thúc đẩy nhiều ít liền đẩy nhiều ít. Tống Phục Linh để lại, lưu lại ở trong lòng tính, khó trách nàng ba thượng hỏa, không ngừng là quản lý thượng đến phí cân não, kéo đại gia cùng nhau kiếm tiền bạc phí cân não, đơn nói ăn vương diện, nhiều người như vậy, một tháng xuống dưới, cho dù không ăn dầu muối chờ quý trọng vật. Chỉ ăn những cái đó vừa thấy liền che chiều gạo lức cùng lương thực phụ, phải 25 lượng bạc. Chính là, người có thể không ăn du cùng muối sao. Nơi này, nghe nói muối thực quý. Cho nên, mỗi tháng cơ bản nhất sinh hoạt cũng đến hoa đi ra ngoài ít nhất 30 lượng bạc tả hữu. Còn có, kia trưởng quầy cùng tiểu nhị nói trướng giới kia lời nói, nàng cảm giác bọn họ hẳn là không gạt người. Bởi vì nàng vừa rồi cùng ba ba đi mặt khác tiệm lương tử. Trao giá chẳng những đều so nơi này cao điểm, cũng không phải thực nhiệt tình, không quá yêu phản ứng. Nếu là vào ngày mùa đông lương giới thật sự bắt đầu trướng, bọn họ nhất định phải đến tháng này mua. Trước mắt là tháng 11, ít nhất đến mua được 2 tháng mặt đi, mỗi ngày bánh bột bắp ăn, ít nhất mua lương thực cũng yêu cầu chuẩn bị 120-130 lượng bạc. Chương 171 canh 2. Đại lang bọn họ nghe nói lương giới khả năng sẽ trướng, tới bốn cái tiểu tử, không được miệng làm tiểu nhị hướng xe đẩy thượng phóng. Đại ca, các ngươi có thể đẩy đến động sao? Có thể đẩy đến động, phóng đi. Tiểu nhị vô ngữ, là, các ngươi là có thể đẩy đến động, nhưng các ngươi chỉ trước cho 500 cân lương thực phụ tiền bạc ca. Tống Phục Linh nhíu mày, ta này không áp tại đây đâu sao, còn có thể kém ngươi tiền. Tống Phục Linh đã quên, cổ đại liền thuộc người không đáng giá tiền. Nếu là lại nhiều lôi đi mấy túi, nàng đem tự mình trở thành đại bảo bối, nhưng nàng ở điếm tiểu nhị trong mắt, thật đúng là không có lương thực phụ đáng giá. Gây không kéo mấy tiểu nha đầu, đương nhóm lửa nha đầu đều không đủ tiêu chuẩn, ôm tủi lửa đều ôm bất động. Cuối cùng đại lang bọn họ bốn cái tiểu tử, hai đài xe đẩy tay, tổng cộng đẩy đi 700 cân lương thực. Nói cách khác, chỉ cấp xa 200 cân, lại nhiều, tiểu nhị chết sống không cho. Trước khi đi, Tống Phục Linh hỏi, đại ca, cha ta như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Hắn đi đâu? Tam thúc đi mua giấy cửa sổ cùng vải dầu, làm bọn em đi kiểu kia chờ hắn, một chuyến kéo qua đi. Tống Phục Linh bao gồm đại lang bọn họ không hiểu được chính là, Tống Phúc Sinh như vậy trong chốc lát công phu, không chỉ có mua vải dầu giấy cửa sổ, hắn còn vừa đi một đường qua cấp sạp thay đổi hàng đơn vị. Liền bán tam cân. Bán tam cân như thế nào có thể hành? Tìm thu thuế bạc nha dịch dựa lời nói liệu một đốn cùng người câu thông, đến nhiều nộp thuế bạc. Thuế bạc đến giao nhị tiền. Giao, không sợ, luyến tiếc hải tử bộ không lang. Bọn họ sạp liền dịch tới rồi một khắc con phố bán da lông bên cạnh. Cho nên Tống Phúc Sinh vội vàng nào, tới cấp bổ tiền bạc lãnh Tống Phục Linh đi ra ngoài chính là Cao Thiết Đầu. Cha ta là như thế nào làm được? Cao Thiết Đầu không quan tâm Tam Thúc là như thế nào làm được, hắn chỉ nghĩ khen Tam Thúc năng lực. Ngươi này vấn đề kỳ quái. Còn có Tam Thúc làm không được sự sao? Tam Thúc luôn luôn lợi hại. Cao Thiết Đầu không đợi Tống Phục Linh chen vào nói, tiếp tục một bên ở phía trước đi một bên hưng phấn nói. Ta và ngươi nói, bàn nha, phía trước bọn em tổng cộng liền bán tam cân, Tam Thúc lại đây kêu đại lang bọn họ đi lấy lương, chỉ hỏi một miệng liền đi rồi. Yêm cùng yêm cha còn suy nghĩ này nhưng làm sao, một ngày này xuống dưới cũng bán không thượng 10 cân 8 cân đi. Muốn hay không kêu 70 văn hoặc là lại tiện nghi chút, Tam Thúc liền lại về rồi, làm bọn yêm dọn sạp. Ngươi là không hiểu được, liền mới đổi địa phương A, mới đem sạp dịch đến hạ con phố kia, đừng nói đi ngang qua, liền bên cạnh bán ra lông hóa thương liền mua ta 30 mấy cân hạt thông. Hơn nữa, ngươi đoán thế nào? Tống Phục Linh xem Cao Thiết Đầu nói nước miếng bay tứ tung, thực cổ động, làm sao vậy? Tam Thúc chẳng những không làm ta mấy cái tiện nghi bán, không chờ dọn sạp đâu, hắn liền dặn dò bọn em nói, đến tiếp theo con phố, sửa giới, tiêu 100 văn một cân. Bọn em không tin à, này không xả đâu sao, ta phía trước 80 văn giao hàng, 70 văn là có thể lợi ích thực tế ra bên ngoài bán, kia cũng chưa người mua. Sao không giảm giá lại trướng? Ta kia trong chốc lát, còn tưởng rằng là Tam Thúc một đêm không ngủ, nói ngược đâu. Kết quả Tam Thúc chính là Tam Thúc. Những cái đó bên cạnh da lông thương nghe nói là 100 văn, vốn định mua cái một vài cân ha ha. Tam Thúc nói, chúng ta đều là cùng nhau bày hàng, đây cũng là duyên phận, bán người khác 100 văn, như thế nào sẽ bán các ngươi cũng 100 văn, ca mấy cái cổ động, cấp bọn em khai trường, 90 văn. Ngươi nghe một chút, bàn nha, ngươi nghe một chút, những người đó dùng nhiều tiền bạc còn lãnh tình, ta sạp bãi bọn họ bên cạnh, bọn họ nói có gia đình giàu có đi mua da lông muốn giúp đỡ nói thêm một miệng nào, nghe Tam Thúc quả nhiên không sai. Tống Phục Linh. Bàn nha, sau này a, ta xem như hiểu được, phải cùng Tam Thúc học bản lĩnh. Bàn nha, Tam Thúc cho ngươi đương trà, ngươi gì cảm giác a? Tống Phục Linh. Tống Phục Linh trở về. Không biết là vừa khéo vẫn là như hổ thêm cánh. Nàng mới đứng ở nhà mình sắp trước, ở bên cạnh cấp gia đình giàu có chọn mua da lông quản gia bộ dáng khách hàng, liền đã đi tới. Chọn nửa đem hạt thông nắm chặt trong tay nhìn nhìn, ân, viên nhi còn rất đại. Ngưu trưởng quay nói là, bọn em này hạt thông cũng không phải là 90 tháng cường đánh hạ thụ cái loại này, chúng ta là 9, 10 tháng mặt mới đánh hạ tới, viên viên no đủ, một cái viên là một cái viên. Hướng trên xe nâng 500 cân. Nam, 500. Phía trước đều là 3 năm 10 cân ra bên ngoài bán, trước mắt cùng 500 cân so sánh với, phía trước bán giống đùa giỡn dường như. Ai nha, bàn nha ngươi, không bán xong ngươi không thể loạn đi rồi, đến đứng ở này. Cao Đồ Tể trừng mắt nhìn Tống Phục Linh. Tống Phục Linh. Chương 172 canh 3, vì 1.300 vé tháng. Mua bán khai trương, lúc này mới nghiêm túc khai trương. So bên cạnh mấy nhà bán ra lông sạp nhưng náo nhiệt nhiều. Bán hạt thông lặc. Tiểu tử nhóm lớn tiếng ra sức mà thét to. Cao Thiết Đầu ở cầm đại thạch đầu khối loảng xoảng tạp hạt thông, tạp xong liền sắc mang quả nhân đều bãi ở một cái tiểu cái đĩa. Làm tạp hạt thông là Tam Thúc nói cho hắn, nói như vậy tạp khai mới có thể chứng minh bên trong không phải rỗng ruột hết hy vọng hắt tim, nhân lớn đâu mới có thể mua. Nói ta này giá cả, bán chính là 9 tự nhiên bóc ra giới. Cùng kia 90 tháng cường đánh hạ thụ không giống nhau, cho nên đến mang lên, tạp khai, cấp mua hóa hảo hảo thật dài mắt. Cao Thiết Đầu lúc ấy nghe xong cười ha hả nói, Tam Thúc không cần cùng im giải thích, ngài nói chỉ định đều đối, ta làm theo chính là. Làm hắn cha cấp mắng, mắng nhi tử, ngươi tính quạng hành nào. Còn phải cùng ngươi giải thích. Ngươi Tam Thúc là ở giáo ngươi buôn bán học vấn, ngươi cái du mục đầu. Ai mắng Cao Thiết Đầu cũng cao hứng, nghe một chút, Tam Thúc ở dạy hắn, Tam Thúc là hắn sư phó lạc. Đến nỗi Tam Thúc cho hắn tiểu cái đĩa là từ đâu ra. Từ trong lòng ngực sờ mó như thế nào liền móc ra cái tiểu đĩa, ở Cao Thiết Đầu xem ra, Tam Thúc càng yêu. Nay chỉ định là đi một bước tưởng ba bước bái, mua giấy cửa sổ không đổi sạp trước, đánh giá liền cân nhắc đến này một bước, ngươi nói Tam Thúc sao liền như vậy lợi hại. Ngưu trưởng quầy lúc này tự cấp người cân cân số, vị này ra, ngài nhìn hảo, cân cho ngài cao cao. Ân ân, không tồi mua hóa một bên lay tiểu đĩa hạt thông nhân hướng trong miệng ném, một bên trả lời nói. Tới cái tiểu tử, cấp vị này ra đem hóa dọn đi lên. Tới lạc Tống Phúc Sinh đại tỷ ra hổ tử, vội vàng tiến lên tranh đoạt làm việc. Mà Cao Đồ Tể liền càng nội, hắn chủ yếu là miệng không nhàn, càng nói càng phóng đến khai, đối mặc cả người liên tiếp nói cho nói. Ngài cũng đừng mặc cả, thật không thể tiện nghi, 100 văn nghe nhiều, nhưng bọn em này thật là bán mạng vất vả tiền. Ngài là không hiểu được, bọn em này hỏa đánh hạt thông người, liền không có trên người không quải thương. Quang trị bọn yếm đoàn người bệnh, ngài đoán thế nào? Hoa đặc nương tích 8 lượng nhiều bạc nha. Ai u ta nương, này đến bán nhiều ít hạt thông có thể tránh trở về chữa bệnh tiền bạc. Còn có, bọn yếm nơi này có cái tiểu tử leo cây, trong mắt thiếu chút nữa làm nhánh cây tử chọc hạt, liền kém như vậy một tấc, đến bây giờ đôi mắt này bên cạnh đều có sẹo. Hắn đây là mới vừa đi, bằng không ngài đều có thể thấy hắn thương, miệng vết thương vẫn luôn hoa đến ra đầu. Bọn em nơi này còn có một cái từ trên cây rơi xuống, ngày ngày đầu tròn váng, liền kéo mang phun, đầu góc tròn váng, xem gì đều đôi mắt phát nghiêng, cũng không dám cùng hắn một đống làm việc, sợ hắn một cái quốc bảo đến bọn em chân. Đôi mắt nghiêng, liền đêm qua, còn rơi vào hầm đâu. Đến, đình chỉ, mau đình chỉ. Sợ lại nghe đi xuống còn phải thưởng chút đồng tình tiền. Mua hóa xua tay nói, không nói dối, xem như ngươi lợi hại. Nói bất quá ngươi. Ngươi kia một túi có bao nhiêu tính nhiều ít, cân một cân, mua. Cao Đồ Tể lập tức lớn giọng đáp, ai, vị này ra ngài chờ một lát. Tiểu tử nhóm, cấp ôm một túi thượng cân, trong chốc lát cấp ra tự mình đưa lên xe. Còn hướng tiểu tử nhóm chớp mắt mắt, ý tứ là các ngươi chọn trầm túi lấy. Liền trước mắt Cao Đồ Tể vội thành như vậy, hắn thế nhưng còn có thể tại trước tiên phát hiện Tống Phục Linh phải đi. Tiến lên liền cấp ngăn lại. Làm chi đi? Tống Phục Linh khóc không ra nước mắt, nàng muốn thượng vê đút cờ A. Ngoái đầu nhìn lại xem nàng cha, vốn tưởng rằng chính mình là vật trang trí mèo chiêu tài hiệu quả, đã thực nhàn nhã, không nghĩ tới nàng cha mới là nhất nhàn nhã cái kia. Lao cha thế nhưng cùng rửa gần nhà nàng sạp ra lông thương chạm mặt sau tán gẫu đâu, hai người ngươi tới ta đi liều vui vẻ cực kỳ. Này cổ đại, đi đâu thượng vê đút cờ A? Bọn họ này đám người, liền nàng một cái nữ. Mặc kệ, Tống Phục Linh vọng á vọng, một đường chạy chậm tìm kiếm có thể thượng vê đút cờ địa phương. Nếu nói, phía trước chợ kia mặt là tiếng người ồn ào chợ bán thức ăn, như vậy các nàng sau lại hoa 2 tiền trọng thuế bạc 7 quán này phố, có thể nói chính là đồng giao chân phố buôn bán. Trên phố này, trừ bỏ bán da lông, cùng hắn một nhà bán thổ sản vùng núi ở bên ngoài 7 quán, dư lại tất cả đều là cửa hàng. Tiểu lâu, quán trà, điểm tâm phô, hiệu cầm đồ. Từ từ, chăm tứ tắp trần. Tống Phục Linh mơ màng hồ đồ liền vào một quán trà. Không thể đi lên liền nói muốn mượn nhà xí. Nghẹn vài giây, trưởng quầy, ngài muốn hạt thông sao? Ngài này khách nhân dùng trà nghe thư, không được có ăn hạt thông A. Chương 173 canh 4, vì 1.350 vé tháng. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cũng không phải là cùng Hóa Thương ở hạt tán gâu, mà là hai người càng liêu càng đầu cơ, càng lao càng sâu. Này hai người lúc ban đầu có thể đáp thượng lời nói, muốn quy công với Tống Phục Linh phía trước hỏi nàng cha vì cái gì. Nguyên Vu ra hai nhỏ giọng đối thoại, làm bên cạnh sạp Hóa Thương nghe thấy được. Nói chính là cái gì đâu. Tống Phục Linh nhọc lòng đến mua cải trắng, nhỏ giọng dặn dò nàng cha, chờ lát nữa đừng chỉ lo bán hóa, đến một lần nữa đi chợ cái kia phố tìm một tìm, cũng không biết có hay không bán. Tống Phúc Sinh khẳng định nói, có bán, hắn nghe thấy có mấy phân kêu bạch tùng. Bạch tùng là cải trắng. Ân, cải trắng một cái khác danh. Tống Phúc Sinh lại buột miệng thốt ra nói cho nữ nhi nói, bát tuyết chọn tới đạp mà tùng, vị như mật ngó sen càng phi đùng. Mà tùng, bạch tùng, cải trắng. Bên cạnh này anh em vừa nghe, cùng Tống Phục Linh một cái cảm thụ, má ơi, này cũng quá có văn hóa bá. Tống Phục Linh vốn định cùng nàng cha ba hoa vài câu, đậu nàng cha, như thế nào? Linh hồn thượng đã không chế không được tự mình văn học tạo nghệ sao? Xuất khẩu thành thơ. Không đợi đầu, liền phát hiện bên cạnh sạp bá bá ở hướng bọn họ cười, nàng liền đi phía trước đương mèo chiêu tài đi, không dám nói bừa lời nói. Liền như vậy, Tống Phúc Sinh cùng Hóa Thương đáp thượng lời nói. Gia Long Thương bị một vị người đọc sách, vẫn là một vị đứng đắn khảo quá học đồng sinh khích lệ, huynh đệ ngươi vừa thấy liền vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, có chút lâng lâng. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy cùng Tống Phúc Sinh rất có mắt duyên. Chủ yếu là Tống Phúc Sinh tuy rằng là người đọc sách, nhưng là như thế nào không nhận người cách đứng đâu, không giống có chút người đọc sách, ai nha, xem bọn họ liền răng đau, sống nghèo kiết hủ lậu, một chút cũng không thật ở. Ngươi lại xem này anh em, không giống nhau, cùng ngày thường gặp qua những cái đó thư sinh không giống nhau. Vị này hàng gia thương không biết đời sau có cái tử, tiêu khí chất. Tống Phúc Sinh ở hiện đại vốn dĩ chính là cái thương gia, khí chất kia đồ vật, tự nhiên mà vậy liền mang ra tới, lại nói lời nói chuyện phiếm cho người ta thực thật sự cảm giác. Hàng gia thương khen, các ngươi này mua bán hảo A, so với chúng ta bán da lông đều cường. Bởi vì có người ra chọn mua, lại đây xem da lông thực tế là chạm vào vận khí tốt, chúng ta thu đi lên hảo hóa, bọn họ liền mua đi. Nếu là tỷ lệ không phải thực hảo, bọn họ không dám xuống tay mua, sợ chủ gia hoán trách. Nhưng là ngươi này hạt thông, đậu giang bọn họ vẫn là dám làm chủ. Như thế nào mua đều không có việc gì nhi, chủ gia ăn hương, có lẽ còn có thể khen hai câu. Còn cùng Tống Phúc Sinh kề thai nói nhỏ nói, ngươi xem bọn họ mặc cả nói bán quý, chờ quay đầu lại hướng lên trên báo cáo thu chi, ngươi này hạt thông, ít nhất báo một tiền nửa bạc. Tống Phúc Sinh cảm thán, nói thật, 100 văn. Ta tự mình ăn chính mình trích đều ngại quý, nhưng cái đó chủ gia, đến trong nhà nhiều có tiền, lại làm chọn mua một lửa gạt, 150 văn một cân, thật là người cùng người không thể so. Hàng gia thường nói, thiết, này tính gì nhà có tiền? Đỉnh cấp nhà có tiền, quản gia cùng chọn mua có thể tới chúng ta này. Nói giỡn, nhân gia như vậy đều là thôn trang hướng lên trên đưa, từ trái cây lê đảo đến gà vịt thịt cá. Nhân gia có thể xuyên ta bán loại này ra lông. Kia đều có người cấp đặc cung, đừng nói cái này, chính là vàng bạc tài bảo ta đoán đều đến có người cấp thượng cống. Cho nên tới chúng ta nơi này chọn mua A, nên hình dung như thế nào đâu. Tống Phúc Sinh nháy mắt đã hiểu. Chính là một lọ bất mãn nửa bình loạn hoàng bái. Đánh cái cách khác, tựa như hiện đại nhà của hắn. Hắn khuê nữ, ngốc mà, đưa tiền, thủy đắc dụng cái gì thỏ. Xương đến cái gì lan khấu, cái gì tiểu cây cọ bình. Sau lại thăng cấp, muốn sát cái gì, đáy biển thế giới. Không phải đáy biển thế giới, hải lan nhà. Cũng không phải, không nhớ được, tóm lại hắn ngốc mà tránh hai tiền dễ dàng sao, các phương diện hạt chú ý. Đến nhà hắn bội anh kia càng là, qua đêm đồ ăn không thể ăn, rau xanh không thể lại nhiệt nhị đốn, có acid nỉ chịu muối, dù sao ở bội anh kia, ăn gì đều có acid nỉ chịu muối. Mua mẹ cũng đến mua hữu cơ. Cũng không biết nên sao khoe khoang hảo. Nhưng người muốn nói nhà hắn nhiều phú, so với kia chút trụ biệt thự kém xa, kém đều không phải một chút. Nay cổ đại cũng giống nhau, tới đồng giao trấn mua đồ vật, xem ra nên thuộc về loại này. Muốn ăn mới mẻ, trong nhà lại không quá nhiều thôn trang, làm chọn mua tới đồng giao trấn. Muốn học người giàu có ra xuyên trồn, trồn lại xuyên không dậy nổi, liền phái quản gia thường thường tới tìm một tìm, vừa không mất mặt lại có thể biểu hiện chính mình phú gia lông. Dù sao đại khái liền kêu ý tứ đi. Tống Phúc Sinh chạy nhanh lay ra lông thương, vị này lao ca à, đừng suy nghĩ nên hình dung như thế nào, nhìn ngươi tưởng từ kia lao lực kính nhi, ta liêu tiếp theo đề tài. Tống Phúc Sinh hỏi, lão ca là tự mình lên núi đánh ra lông sao? Lão ca vẻ mặt, ta có bệnh a, ta lên núi đánh, không muốn sống nữa. Đều là trong núi nhân gia thu đi lên. A, ngươi là hai đạo lái buôn. Lão ca, ngươi đâu, là thu đi lên hạt thông đi. Tống Phúc Sinh kinh ngạc, suy nghĩ ngươi đức à, cao đổ tể đem bọn họ chua xót gây dựng sự nghiệp sử nhắc mãi bao nhiêu lần. Là thật sự. Kia còn có thể. Ai u. Tống Phúc Sinh tự mình đều không nín được cười, kia còn có thể giả. Gia Long Thương chạy nhanh ôm quyền, nói xin lỗi, cho rằng các ngươi là biên đâu. Lại chủ động giới thiệu tự mình, nói họ Tùy, ra là Vân Trung huyện. Vân Trung huyện ly xa như vậy, tới đồng giao trấn. Tùy huynh nói, không tới này, bán không thượng giới, chúng ta huyện cũng không cái này huyện đại, nơi này ly Phụng Thiên thành gần. Tống Phúc Sinh nghe xong lại lần nữa nháy mắt đã hiểu, hợp lại đồng giao trấn. Không phải thành chân chấn. Hắn phía trước còn buồn bực đâu, kết hợp ký ức cổ đại như thế nào còn có hương chấn, làm nửa ngày hiểu lầm, đồng giao chấn là cái huyện. Ngươi không hiểu được. Không hiểu được, chúng ta mới đến, mới lạc hộ nhậm ra thôn. Các ngươi là chạy nạn, từ Nam Diện tới. Không nghe ra khẩu âm sao, là, Tùy ca, mới đến. A, ta đây cùng ngươi nói tỉ mỉ nói. Chấn là chỉ chấn thủ chấn. Lúc ban đầu phòng thủ thành phố quân đóng quân tại đây, sau lại thay đổi địa phương, nơi này mới vẫn luôn kêu đồng giao trấn. Nơi này huyện lệnh, ai? Đúng rồi, các ngươi nhậm ra thôn Lý Chính Đại Nhi Tử, cùng nơi này huyện lệnh quan hệ thực hảo. Ngươi dương mắt xem kia tử lầu, ta còn thấy quá bọn họ ngồi ở kia uống rượu. Nhậm ra thôn Lý Chính Đại Nhi Tử. Ngươi không biết. Kêu nhậm tử xanh, làng trên xóm dưới danh nhân, năm đó thi đậu song cử nhân. Thành hầu ra dễ hiền. Tống Phúc Sinh đang muốn tế hỏi, rốt cuộc có cái hiểu biết, có thể cùng hắn tán gẫu một chút nhậm ra thôn. Tống Phục Linh thượng xong vê đút cờ đã trở lại. Cấp đánh cái cha. Bởi vì nàng không chỉ có tự mình đã trở lại, còn bắt cóc tới một cái quán trà tiểu nhị, một cái tiểu lầu tiểu nhị, nhường cho đưa hạt thông tới cửa. Chương 174 canh 1. Tống Phúc Sinh vẻ mặt kinh ngạc mà đi tới chào hỏi. Nói thật, hắn cũng không biết hắn khuê nữ là gì thời điểm đi, làm gì đi. May tức phụ không ở, bằng không phải mắng hắn không để tâm. Đương nhiên, khuê nữ đi không ném, hắn yên tâm đâu, hắn đi lạc nàng đều ném không được. Muốn nhiều ít cân. Quan trà tiểu nhị nắm lên một phen nhìn nhìn, viên rất đại, trưởng quay nói, viên đại tài làm mua, trong túi có phải hay không cũng đều là loại này tỷ lệ. Cao đổ tể hưng phấn cực kỳ, ngươi xem hắn ra bàn nhà. Liền đi ra ngoài đi bộ một vòng, nhân ra đi bộ cũng không bạch đi bộ. Nay nữ tử, đều không nói nên như thế nào khen nàng, đoạt lấy lời nói đẩy mạnh tiêu thụ nói. Là, ngươi phiên, ngươi tùy tiện phiên, đem trong túi đảo ra tới phiên. Bọn em luôn luôn thật lợi ích thực tế huệ, có gì nói gì. Quan trà tiểu nhị nói, vậy các ngươi đưa 200 cân qua đi đi. Tống Phúc Sinh xem xét mắt dư lại mấy túi, hỏi, tổng cộng còn thừa nhiều ít cân. Nưu trưởng quay cũng vẻ mặt cười, hồi cô ra, đại khái liền thừa 300 nhiều cân. Cũng liền thừa này mấy túi, bán xong ta liền ra đi. Tiểu lâu tiểu nhị không làm, nay cái cũng không phải là bọn họ trưởng quay đứng ra, là chủ nhân tới bàn trướng, chủ nhân ở, ai? Không đúng rồi, chúng ta chủ nhân nói các ngươi nếu là giáo đồ ăn làm ăn ngon nói, chúng ta cũng muốn 200 cân. Ngươi này 300 nhiều cân cho hắn 200 cân. Chúng ta nếu là mua, liền không đủ nha. Tống Phúc Sinh cùng khuê nữ đối diện. Tống Phục Linh hướng nàng cha gật đầu. Kia tiểu nhị không gạt người. Nàng vừa rồi cùng tiểu lầu chủ nhân là như vậy nói. Nàng nói nàng ba sẽ xảo nhân hạt thông bắp, miễn phí cung cấp nữ sĩ đồ ăn. Nhưng nàng cũng không biết liền thừa điểm này, nàng đi thời điểm giống như còn có 5-6 túi lâu. Đi qua ấm áp địa phương như xí, thật sự là không nghĩ ở ven đường có ngốc trạm chờ khách. Nàng liền chủ động xuất kích từng cái. Không nghĩ tới, trước mắt còn chưa đủ bán. Không quan tâm có đủ hay không, liền dư lại này đó, bọn họ cũng biến không ra hạt thông. Tống Phúc Sinh an bài cao đồ tể cùng như trưởng quầy cấp quán trà đưa hóa. Lại kêu hai cái tiểu tử đem dư lại 100 nhiều cân cõng, đi theo tiểu nhị còn có khuê nữ phía sau tự mình đi đưa hóa, tự mình đi giải thích, dư lại tiểu tử nhóm xem sạp thu thập quả cân. Tống Phúc Sinh không tự mình đi cũng không được, hắn đến đi kén đại gáo. Này mua bán làm, còn phải đi tiểu lầu xào cái đồ ăn. Tống đầu bếp vừa ra tay, liền biết có hay không. Đây đều là bao nhiêu năm trước cùng hiện đại nhạc phụ học bản lĩnh, ước lượng xào một bộ xuống dưới nước chảy mây trôi, mồi lửa đều như là hắn có thể khống chế được chủ dường như. Chủ nhân họ Vương, lược hiện ngoài ý muốn, tưởng đào góc tưởng. Đồ ăn ra nổi, không chờ nếm đâu liền hỏi Tống Phúc Sinh, ngươi học quá là sao? Tống Phúc Sinh hiểu được ở cổ đại, ngươi cái đại lao ra nếu là nói ở nhà không có việc gì liền nấu cơm, sẽ chịu người lên án. Nhưng hắn lại không nghĩ biên tiền bội anh bệnh tật ốm yếu cho nên hắn mới yêu cầu nấu cơm gì đó, không nghĩ chú tức phụ. Tức phụ cùng hắn đủ bị tội, hai đời đều phải cùng hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mệt chết mệt sống. Mặt một mạc, lên án liền lên án. Tống Phúc Sinh giải thích nói, tự mình lúc trước trèo cao cưới vị nhà giàu tiểu thư, thâm giác tam sinh hữu hạnh, đối nàng rất là vui mừng. Vì làm tức phụ cũng đối hắn vui mừng, liền tưởng cho nàng làm tốt ăn, là tự mình nghiên cứu. Nhân hạt thông bắp, nữ sĩ đồ ăn, chính là như vậy tới. Vương Đông gia cùng trưởng quầy đối diện, hai người đều không hiểu được nên như thế nào nói tiếp. Trước nay không gặp được quá người như vậy. Như vậy đấy lòng lời nói, người bình thường sẽ xấu hổ với thừa nhận đi. Vương Đông gia nắm chặt quyền thanh cụ vài tiếng, chỉ có thể hàm hồ qua đi nói tiếp theo đề tài. Hỏi Tống Phúc Sinh, xem ngươi này tay nghề, không ngừng sẽ nhân hạt thông bắp đi, hay không còn nghiên cứu quá khác. Ngươi muốn hay không lại bộc lộ tài năng, nếu là làm khác cũng còn thành, ta có thể suy xét, làm ngươi tới chúng ta này thủ công. Thủ công còn không phải là đi làm sao, này không phải là ở trong thành tìm được công tác sao, sau này mỗi tháng tránh cố định tiền bạc, đây là thật tốt chuyện này. Theo tới hai tiểu tử trên mặt cười đều lộ ra tới, lại không nghĩ rằng bọn họ Tam Thúc một ngụm từ chối. Tam Thúc nói, làm một cái người đọc sách, tuy rằng hiện tại khoa cử tạm không khôi phục. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc ở không xa tương lai liền sẽ khôi phục. Tam Thúc nói, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc Yến Vương nhất thống thiên hạ ngày đó chính là khôi phục khoa cử ngày đó. Mà cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người, hắn muốn ở nhà lúc nào cũng ôn thư, lấy cầu tương lai thi đậu công danh, dùng chính mình nhất sinh, đi ghi khắc, đi cảm ơn, đi hồi quỹ, vương gia ở các loại chính lệnh thượng đối bọn họ người đọc sách ưu đãi. Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Này một khang nhiệt huyết nói, làm tụ phẩm nguyên tiểu lầu chủ nhân cùng trưởng quầy sôi nổi hướng Phụng Thiên Thành phương hướng chắp tay. Bọn họ cũng là thật sự không nghĩ tới, vị này sẽ kén đại gáo thế nhưng vẫn là cái người đọc sách, còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói, lại lần nữa cứng họng. Đây là một cái thực đặc biệt người, có điểm ý tứ. Vương Đông ra hỏi, họ gì? Kẻ hèn họ Tống. Vương Đông ra nói, Tống lao đệ, về sau có giống hạt thông như vậy. Hoặc là cái gì khó được hóa, các ngươi trong núi nhân gia có thể được, chúng ta tiểu lầu lại dùng được với, ngươi liền tới ta này lay động, tiểu lầu nếu là có cần dùng liền sẽ lưu lại. Tống Phúc Sinh ôm quyền cảm tạ. Kỳ thật hắn mục đích liền vì cái này, cho nên từ vào tiểu lầu chào hỏi đến nấu ăn, hắn vẫn luôn ở không hiện sơn không lẩu thủy biểu hiện, chính là vì cấp vị này khó được ở tiểu lầu ngốc chủ nhân lưu lại cái ấn tượng, vì hắn hầm loại lá tỏi vàng đánh cái chuẩn bị. Theo tới hai tiểu tử mắt lấp lánh, nghĩ thầm, xem bọn hắn Tam Thúc, nghe một chút vừa rồi kia lời nói hùng hồn, vì có như vậy Tam Thúc mà tự hào. Mà Tống Phục Linh trong lòng ở cân nhắc hai điểm. Một, các ngươi thật đúng là tin. Ta ba, hắn lúc nào cũng ôn thư. Lão ba cự tuyệt chỉ định là trong lòng suy nghĩ, ai cho ngươi làm công a? Tưởng mở. Sau đó nói ra này một phen đường hoàng nói. Bất quá, ân, không tồi không tồi. Lão ba cho chính mình đào hố không tồi, tương lai xác thật đến đọc sách ra lão ba đuổi mình ngươi nếu là không ôn thư, ta liền ở ngươi trước mặt mặc đối lời này. Nhị sao? Tống Phục Linh liên tiếp xem thang lầu, mặt trên nhã gian, xa hoa thuê phòng gì, các ngươi liền không thể xuống dưới cái quý nhân sao? Phim truyền hình đều là như vậy diễn. Làm không tốt, hoàng đế cải trang đi tuần, đều sẽ một bên vỗ tay một bên mỉm cười mà đi xuống tới. Hào đi, an tĩnh như gà. Quả nhiên phim truyền hình đều là gạt người. Kia đầu, Tống Phúc Sinh cùng Vương Đông Gia còn có trưởng quầy, đã lại lao trên dưới một đề tài. Không phải hắn ái tán gẫu, Tống Phúc Sinh liền nghĩ, ngươi nói ta trời xa đất lạ, hai mắt một sờ soạng, ai cũng không quen biết. Hắn phải người khác hơi chút đưa qua cành ô liu, hắn phải nghĩ cách dán lên đi. Bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu. Bằng hữu là gì? Đều là từ người xa lạ một chút chỗ lên, hắn cũng không tiền bạc cùng người uống rượu nghe diễn lao dưa, phải giành giật từng giây đẩy mạnh tiêu thụ tự mình, cho nhân gia lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trước lạ sau quen, có phải hay không? Đi lời nói liêu cái này lộ tuyến. Nguyên lai Tống lão đệ là từ Nam Diện tới. Là, thật không dám dầu diếm, dịu ra rất trẻ, hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm, ít nhiều vương gia đối người đọc sách nơi trốn ưu đãi. Một đường mới được tiện nghi khách điếm, lòng ta cảm ơn đến cực điểm. Sau lại dùng trên đường đánh hạt thông làm lộ phí. Nay cái tiểu nữ mạo muội tiến vào bán hóa, chính là vì An gia mua lương à, bất đắc dĩ mới lô mãng, mong rằng các ngươi bao dung. Ai? Ta nghe nói, đúng không chủ nhân? Vương Đông gia trước nhìn mắt nhà mình trưởng quầy, sau đó mới báo cho Tống Phúc Sinh, nói hắn cũng nghe nói qua. Mỗi cái thành, bao gồm Phụng Thiên Thành. Trong thành hiện tại đều thiết lập một cái lâm thời nha môn khẩu, cụ thể gọi là gì không hiểu được, chính là vì dàn xếp các ngươi này đó đến cậy nhờ mà đến dân chạy nạn thiết lập thi ân chỗ. Nói trắng ra là, chính là cho các ngươi lương địa phương, ngươi không biết. Vương Đông Gia nói đến này bỗng nhiên một đốn, nhớ tới phía dưới thôn có khả năng sẽ phát sinh xấu xa sự, sợ tự mình lắm miệng lại đắc tội với người, đúng rồi, Tống lao để ngươi lạc hộ ở đầu cái thôn. Nhậm gia thôn. Vương Đông Gia, hắn là thiếu miệng, đừng lại đem hắn bán. Tống Phúc Sinh vừa thấy Vương Đông Gia biểu tình liền đoán được, đừng lại cho người ta dọa không dám cùng hắn tiếp xúc. Chạy nhanh tự mình trở về bù cho người ta an an tâm hoàn, ta không hiểu được đúng là bởi vì đêm qua mới đến, ta còn không có nhìn thấy chúng ta Lý Chính, vẫn luôn không gặp phải đầu, bằng không chúng ta Lý Chính nhất định sẽ nói cho. Tống Phục Linh cũng ở trước tiên túm túm hai cái đứng ở lao ba phía sau ca ca. Làm cho bọn họ cùng nàng đi ra ngoài chờ, sợ hai cái tiểu tử lộ ra tức giận biểu tình. Quả nhiên, Tống Phúc Sinh giải thích một phen sau, Vương Đông Gia biểu tình hảo chút. À, là mới đến à, ân, Vương Đông Gia nghĩ thầm, trước không đề cập tới hắn hay không lắm miệng, liền hướng Tống Phúc Sinh lời này thái độ, liền biết không phải cái nháo sự người, cũng nên sẽ không đem hắn lắm miệng sự ra bên ngoài nói. Sau lại khách sáo nói mấy câu, tiếp nhận bán hạt thông tiền bạc. Tống Phúc Sinh mới rời đi. Ra cửa khi, Tống Phúc Sinh là cười. Chờ tới rồi có người chỗ, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Không cần hỏi, tham ô, dám tham bọn họ cứu tế lương. Chương 175 canh 2 đại trương. Cha, cái kia. Cao Đổ Tể cũng vẻ mặt nôn nóng. Phúc Sinh a, ta nghe hổ tử nói. Tống Phúc Sinh xua tay, ý bảo đại gia đừng nhiều lời nói, díu dít không ý nghĩa. Đây là ở trên phố. Đường chân trước từ tiểu lầu ra tới, sau lưng liền một ngụm một câu cứu tế lương, không duyên cơ cấp tiểu lầu Vương Đông Gia thêm phiền toái. Khuê nữ, ngươi mang theo đoàn người đi trước mua lương, đem kia ra tiệm lương tử lương thực phụ đều mua lâu, dựa theo ta phía trước cùng người nói, trang lên xe. Mua xong lại đi nghiêng đối diện, đi phía trước quá một cái phố chính là quan gia bán muối, muối thô mua cái 180 cân, muối tinh nếu là cực quý, liền trước mua cái 10 cân. Lại đối Cao Đổ Tể cùng Ngưu trưởng quầy nói, các ngươi giúp đỡ cấp nhìn xem, hài tử số tuổi tiểu, có một số việc cũng không phải thực hiểu, đi thôi. Vậy còn ngươi, ta có một số việc nhi muốn làm, chờ lát nữa đi dưới cầu tìm các ngươi hội hợp. Tống Phúc Sinh nói xong, đem trong lòng ngực hơn phân nửa bộ phận tiền bạc giao cho Cao Đổ Tể, dẫn đầu rời đi. Đoàn người đem xe đều đẩy lúc đi, ra lông thương lão tùy còn hỏi nào, ta Tống huynh đệ đâu. Chỉ xem. Không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh này đám người sạp tuy rằng triệt, nhưng là Tống Phúc Sinh lại về rồi. Ta mới vừa còn hỏi ngươi nột, suy nghĩ ngươi đi rồi, bán mau a các ngươi. Là, mày bán mau, bọn họ đi mua lương, nếu không sao chỉnh, trong nhà già trẻ lớn bé thẳng cổ chờ ăn cơm. Ta có thể trực tiếp đi sao? Không cùng tùy ca lên tiếng kêu gọi liền đi, kia thành gì người? Nói chuyện, Tống Phúc Sinh từ áo đông trong lòng ngực móc ra giấy dầu bao đưa qua. Lao tùy thấy rõ là điểm tâm bao, đẩy một phen, cho ta a. Ngươi này chỉnh chuyện gì, mau lấy đi, lấy ra đi cấp hải tử ăn. Sách, tùy ca, đừng xé đi khó coi. liền hai khối điểm tâm, ta huynh đệ chi gian còn nhún nhường. Ta này hạt thông không phải bán không có sao, mắt nhìn mua mua lương mua mua muối liền đi rồi, ngươi tự mình tại đây xem sạp, điểm tâm à, mua cho ngươi là làm ngươi đói bụng lót lót bụng. Ngươi nói ngươi, ai nha, ngoại đạo. Các ngươi mới lạc hộ, phải dùng tiền bạc địa phương quá nhiều, ta này. Ai? Kia cũng không kém hai khối điểm tâm. Nói thật ra lời nói, ta liền ái cùng tùy ca ngươi người như vậy kết giao. Ngươi thật sự, nghe nói lời nói là có thể cảm giác đến ra, không chỉnh kia một bộ hư đầu tám não. Này không sao, tống cổ đoàn người đi mua lương, ta này lại quay đầu trở về, nhớ thương bất thời giờ cùng ngươi nhiều lao vài câu, không lao đủ. Đó là, hai anh em ta chậm rãi chỗ, ngươi thật đúng là nói đúng, ta lão tùy thật chính là ngươi nói cái loại này người. Đúng rồi, tống lao đệ, các ngươi lạc hộ nhậm ra thôn, người trong thôn là cho các ngươi mượn nhà kể trụ là sao? Thế nào a? Ai, mượn sao phòng a? Tùy ca, cấp một đống phá thảo phòng. Chúng ta cũng là người nhiều, phòng trừng trong thôn là không chiêu đi, ha ha, đừng nói nữa. Chứ không nói cái kia, vừa rồi bị ta khuê nữ đánh cái cha, khi đó ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu. Ta lúc này mới tới, là sự đều hai mắt một sờ soạng, nói câu thật sự, ta liền chúng ta lý chính là cái tình huống như thế nào cũng không hiểu được. Tùy ca, ngươi đều nghe nói qua nhậm gia thôn chuyện gì. Có thể hay không cùng ta nói nói. Lúc này lão tùy lại báo cho chuyện gì, kia thật là xuất phát từ nội tâm hoa tử ra bên ngoài nói. Bởi vì hắn cho rằng, sau này hắn cùng tống huynh đệ chi gian liền không hề là xương sớm tình duyên, gặp lại kia đến là cho nhau chào hỏi quan hệ. Ngươi nhìn xem này đại huynh đệ nhiều thật sự, sợ hắn luyện quán ném không khai tay, không thể đi ra ngoài mua cơm, trước khi đi cố ý lại đây, cho hắn đưa điểm tâm, cùng hắn đến lên tiếng kêu gọi lại đi. Cũng là cái thật sự người. Đáng ra giao. Cho nên, lão tùy đem hắn tiểu đạo tin tức nghe tới, hắn đoán, hắn tưởng phun tào, toàn bộ đối tống phúc sinh một đồn nói. Các ngươi nơi đó chính, cùng võ an hầu tạ ra thành thông gia. Võ an hầu à, hầu, tống lao đệ là người đọc sách, hẳn là hiểu được nhân gia là bao lớn quan đi. Kia tử thượng đi xuống số, tạ ra đều là phải tính đến. Có thể nghĩ, nhậm ra liền ứng một người đắc đạo gà chó lên trời bái, làng trên xóm dưới liền không có không hiểu được hắn lao nhậm ra. Lúc ấy a, hắn đại nhi tử nhậm tử xanh cao cưới hầu ra nữ chuyện này quá hoành động. Quan trà thuyết thư đều cấp biên thành thoại bản tử. Lao tùy nói xong liền cười, cùng tống phúc sinh phung tào, này nếu là từ dưới sinh ra được xuất thân cao, ta tiểu dân chúng cũng không để trong lòng, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động sao. Nhưng lão thử nhi tử cưới phượng, đoàn người nhưng không phải hiếm lạ, phản cao cảnh, chân chính cao cảnh, nhiều ít thư sinh hâm mộ ghen ghét. Cưới chính là cái nào nữ nhi? Kia ta thượng nào hiểu được đi? Gia đình giàu có khuê nữ nhiều, tức phụ bà nương đều một đống đâu, ta là phân không rõ cái nào là cái nào. Tống Phúc Sinh nhướng mày. Lao Tùy tiếp tục báo cho, sau đó các ngươi nơi đó chính liền chấn hương đi lên. Các ngươi nhậm gia thôn cũng nổi danh, phú nổi danh. Huynh đệ nghe ca. Ngươi đến cùng các ngươi lý chính làm tốt quan hệ, các ngươi trong thôn phú chính là nguyên với hắn. Sao đâu? Phòng thủ thành phố quân hiểu được đi, không phải từ đồng giao chấn bỏ chạy sao, dọn đến nào ta cũng không nói, nhưng là ta đoán ở gần đây. Các ngươi vị kia nhậm lý chính liền nương hắn đại nhi tử quang, phòng trừng là nhà cao cửa rộng con dâu cấp tìm quan hệ bái, phụ trách cấp phòng thủ thành phố quân cung cấp gà vịt ngông cầu miêu. Dù sao chính là loại đồ ăn, còn có xúc vật đi. Các ngươi trong thôn dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng heo, mỗi năm mới bắt hướng phòng thủ thành phố quân kia đưa. Không phải chuân quân hộ cấp cung cấp sao? Lao tùy bĩu môi, ta này tức đất tức vàng địa phương, dựa gần Phụng Thiên Thành, nào có địa phương cấp những cái đó quân hộ a quân hộ đều là ở biên cảnh. Quân hộ loại lương thực rau dưa dưỡng súc vật, tổng không thể từ biên cảnh hướng này vận đi. Hơn nữa ta phòng thủ thành phố quân là lợi hại nhất binh. Tống Phúc Sinh gật đầu, minh bạch. Phòng thủ thành phố sao, bảo vệ Yến Vương nơi thành quan trọng cái chán, phòng trừng ăn lương đều là đi quan kho. Nếu là nói như vậy nói, nhậm lý chính mang theo toàn thôn trồng rau dưỡng heo chờ cấp phòng thủ thành phố quân đưa đi, tương đương với nửa cái hoàng thương y tứ. Phu cận thôn xóm, cùng các ngươi nhậm gia thôn quan hệ đều thực hảo. Buồn suy nghĩ, đều tưởng đem các thôn gà vịt heo sen lẫn trong các ngươi trong thôn, đến lúc đó cấp phòng thủ thành phố quân đưa đi, kia bán nhiều mau. Cấp tiền bạc đánh giá không phải ít, quan gia cũng không kém chướng. Cho nên, khó trách chúng ta người trong thôn quan hệ chỗ đều không tồi, cũng đều cùng Lý Chính một lòng, ha ha. Lao Tụy cũng ha ha cười, hắn không nghe ra tới Tống Phúc Sinh một ngữ hai ý nghĩa, còn tưởng rằng Tống huynh đệ ngốc đâu. Làm thương gia, Lão Tụy rất muốn nói, tiền bạc thông đồng, nào có ai vĩnh viễn nghe ai nói, đều là ích lợi quấy phá thôi. Nhậm gia thôn, còn có một kiện có ý tứ chuyện này, ta là nghe tới ha. Tùy ca ngươi nói. Khác thôn, tộc trưởng chính là Lý Chính. Nô, các ngươi thôn tự nhiên trước kia cũng là. Nay không phải Nhậm Tử Xanh phản cao chi sao, xong rồi các ngươi thôn liền sửa lại, tộc trưởng là tộc trưởng, Lý Chính là Lý Chính. Vị kia Nhậm Lý Chính chính là như vậy lên làm, trước kia chính là cái bình thường thôn dân. Đến nỗi các ngươi thôn vị kia bị triệt hạ tới Lý Chính, trước mắt hẳn là vẫn là tộc trưởng, nhưng cũng khó mà nói, này đều nhiều ít năm sự. Ngươi quay đầu lại hỏi thăm là có thể hiểu được, nghe nói là cái lao tú tài đâu. Tống Phúc Sinh hơi chọn hạ mi, tin tức này có điểm ý tứ. Một vài bắt tay, trung gian có xấu xa. Đặc biệt trước kia là một tay, sau bị tế xuống dưới thành phó lãnh đạo. Hắn tưởng, nếu vị kia lão tú tài vẫn là tộc trưởng nói, hắn ở Nhậm gia thôn cái thứ nhất bằng hữu hẳn là vị này lão tú tài. Tùy ca, nói nửa ngày, chúng ta đây Lý Chính hắn đại nhi tử trước mắt là cái gì quan, cái gì phẩm cấp? Kia ta sao có thể biết, ngươi cất nhắc ca. Bất quá, Nhậm Tử Xanh là ở Phụng Tiên Thành, chỉ định là đại quan bái, hắn không thế nào trở về. Buồn suy nghĩ đi, trèo cao, thân cha liền không phải thân cha, cha vợ mới là thân cha, không được trước người phía sau hầu hạ. Ta đoán, đều sẽ không như thế nào ra đi xem hắn lao tử. Nhưng thật ra ở Đồng Giao Trấn, ta bày quán vị trí này có thể nhìn đến kia tử lầu, ta nhìn đến quá hai lần hắn cùng ta huyện lệnh ở uống rượu. Quan hệ cực hảo. Tống Phúc Sinh vẻ mặt ưu quốc ưu dân tiểu thanh nói, Nhậm gia thôn về Đồng Giao Trấn quảng, Nhậm Tử Xanh cùng Đồng Giao Trấn huyện lệnh quan hệ cực hảo. Nếu là vạn nhất, đương nhiên, hẳn là sẽ không phát sinh. Nhưng là vạn nhất, Lý Chính nếu là làm ra bất công sự, phía dưới người khủng cũng dám giận không dám luôn đi, cáo cũng vô dụng à, tất cả đều là Nhậm gia người. Lao Tùy nhọc lòng nói, cáo ai a cáo, kiện lên cấp trên bao lớn chuyện này nhi, đều phải nghĩ biện pháp cùng người chỗ hảo. Tống lao đệ ngươi nghe ca, hồi thôn liền đi xem các ngươi Lý Chính đi. Còn cáo, nói giỡn, kia đến nhiều xuẩn người có thể làm ra tới. Không chờ nói ra bất công đâu, trước 30 đại bản tử hầu hạ, sau đó mới cho phép quỷ gối đường trước giảng chuyện này. 30 đại bản tử xuống dưới, còn nói thí, đều đến ra bên ngoài hộp máu. Có mấy người dám a? Dám nha, đều là tú tài, thấy huyện quan không cần quỷ. Người khác cáo tú tài trở lên. Ai cáo ai trước bị đánh. Ta đã thấy, lao náo nhiệt, tú tài không làm sao, kiện lên cấp trên bị đánh cái chết khiếp. Ai? Lao Tùy trên dưới quét mắt Tống Phúc Sinh, ai, ngươi là đồng sinh đối không? Đáng tiếc lạc. Bằng không ngươi giúp người khác cáo trạng viết trạng thư, đều có thể tránh không ít tiền bạc. Tống Phúc Sinh ngực đau xót. Vì sao luôn có người lấy hắn đồng sinh nói chuyện này? Cũng là, cái này phá của thân thể, xong đời chơi ứng. Như thế nào liền không thi đậu tú tài. Tống Phúc Sinh bái biệt Lão Tùy, đứng ở dưới cầu chờ đoàn người. Hắn bên chân còn có hai bao tải tỏi, thân mua. Vừa rồi một đường mua xong khiêng lại đây, thiếu chút nữa chưa cho hắn mệt chết. Cơm, đến một ngụm ăn. Có một số việc nhi, đến từng bước một tới, cần bàn bạc kỹ hơn. Tống Phúc Sinh híp mắt nghĩ như thế. Chương 176 canh 1. Tống Phục Linh bọn họ xe đẩy lại đây khi... Nhìn đến chính là Tống Phúc Sinh đang ở vòng quanh hai cái bao tải xoay vòng vòng. Nàng hiểu biết, nàng cha chỉ cần lo âu, đang ở tự hỏi chung, liền ái một vòng vòng. Cha! Đã trở lại, thế nào, hoa nhiều ít tiền bạc. Cũng quá quý người khác không chờ oán giận, Tống Phục Linh cái này trước kia ái ăn xài phung phí tiêu tiền trước chịu không nổi nói. Ngài đoán muối nhiều ít tiền bạc. Muối thô 43 văn một cân, muối tinh muốn 125 văn một cân. Mấu chốt này 125 văn muối tinh cũng không phải thực bạch rất nhỏ. Tốt nhất tinh tế một ít chính là 256 văn, ta liền hỏi một miệng, cũng chưa dám duỗi tay chạm vào. Liên này 125 văn muối, tinh tính giới cũng có thể lấy lòng chút cân lương thực ăn. Thật là ăn đến khởi lương đều ăn không nổi muối. Mua nhiều ít. Nưu trưởng quay chỉ vào túi, nghe cô ra, mua 100 cân muối thô, tổng cộng 423 tiền. Tiểu tiểu thư nói, không thể tổng dùng muối thô xào rau, ta liền. Không phải Ngưu trưởng quầy làm chủ, là ta làm chủ. Cha, chúng ta có bao nhiêu tiểu hoa tử đâu, cấp ăn muối thô, ta lo lắng ăn đối bọn họ thân thể không tốt. Ta liền làm chủ mua 20 cân muối tinh, hóa 2 lượng nửa bạc, dù sao tổng cộng chỉ mua này đó một ít muối 6 lượng 8 tiền. Tống Phúc Sinh gật đầu, mua đối. Các ngươi khả năng không biết, này muối thô, tiểu hài tử ăn nhiều thiếu điện, đối đầu góc không tốt, còn đại cổ, đại thô cổ, bọn họ nơi này cũng nên có đến này bệnh, mua chút muối tính đối. Kỳ thật Tống Phúc Sinh không cần giải thích, đoàn người cũng không oán trách Tống Phục Linh. Nói cho một tiếng, nhưng thật ra sợ Tống Phúc Sinh mắng Tống Phục Linh. Rất đơn giản đạo lý, 20 cân muối tinh, bàn nha mua là vì tự mình ăn sao. Không phải, vì cấp đoàn người. Hoa nhiều ít tiền bạc cũng không chỉ ăn vào bàn nha miệng, có gì hảo oán trách. Cao Đồ Tể thậm chí cảm thấy, đừng nói mua muối, chính là cấp bàn nha một người đơn độc mua chút điểm tâm ăn đều không quá phận. Kia nha đầu là bình thường nha đầu sao? Hướng kia vừa đứng, 5-600 cân, đi ra ngoài đi bộ một vòng, 300 nhiều cân hoàn toàn bán không. Người khác được không? Người khác liền sẽ ngốc xuất lực ý, đều là chút đại ngu ngốc. Có chút hối hận tự mình ra thừa về điểm này ra sàn bạc, toàn cho con dâu cả thu, trong túi ngượng ngùng. Bằng không hắn tự mình là có thể ra tiền bạc, mua mấy khối điểm tâm cấp nha đầu. Cao Đồ Tể chỉ vào cải trắng nói, đi ngang qua có kêu, ta nhìn ta trong xe còn có thể tắc hạ, liền mua 500 viên. Nơi này là luận viên bán, 2 văn 1 viên, ước lượng cũng rất trầm thật cái đầu đại, liền mua. Nghĩ đặt chân, không thể tổng ăn lương khô. Nấu chút đồ ăn canh tử ha ha. Cộng hoa một lượng bạc. Hơn nữa mua lương, này đó là dư lại. Tống Phúc Sinh tiếp nhận dư lại tiền bạc cất vào hắn bối phá trong bao, sau đó đem bao quải trên cổ, cũng tỏ vẻ ra độ cao tán dương. Nói trắng ra đồ ăn mua đối, hắn đều cấp vội đã quên. Hơn nữa 500 viên căn bản không đủ làm gì, thừa dịp còn có cải trắng củ cải bán, như thế nào cũng đến lại mua mấy ngàn viên tồn thượng. Ta này đám người. Một đốn nấu đồ ăn canh tử phải ít nhất ăn 20 viên 30 viên, cần thiết đến nhiều mua, nếu không một mùa đông ăn gì. Liên chỉ vào củ cải trắng qua mùa đông đâu. Tưởng tượng tới mua nhiều như vậy đồ vật, kế tiếp mấy ngày yêu cầu ra tới tiếp tục đại mua sắm. Tống Phúc Sinh hỏi Ngưu trưởng quầy cùng Cao Đồ Tể, nơi nào bán sao đều hiểu được đi. Hiểu được, đều nhớ kỹ đâu. Ân, vậy ngươi hai mình cái sau cái. Tiếp theo mang này đó choai choai tiểu tử ra tới mua cải trắng củ cải, có thể mua nhiều ít. Sinh hoạt nhu yếu phẩm cũng không cần hỏi ta, nên xuống tay liền xuống tay, cũng đến tiếp theo mua lương A. Hổ tử chen vào nói hỏi, tam cứu, ta trước mắt mua này đó lương có thể nhiều lắm lâu. Nửa tháng, choai choai tiểu tử nhóm sôi nổi tắp lưỡi, 10 đài xe đẩy tay, đi về trước 2 đài, trước mắt này 8 đài cũng chất đầy, mới đủ đoàn người ăn nửa tháng. Nửa tháng không tính muối, không tính đồ ăn, chỉ ăn lương liền hoa 12-2 tiền bạc. Vừa rồi bàn nha tính tiền bọn họ ở bên cạnh nhìn. Cao Đồ Tể thở dài, cong lên Tống Phúc Sinh bao tải, một bên hướng trên xe đôi túi một bên nói, vậy các ngươi cho rằng nột, phá ra giá trị bạc triệu. Ta vì sao trồng trọn, các ngươi tính tính này lương thực nhiều quý. Ngưu trưởng quay cũng cảm thấy liền như vậy ăn, một tháng xuống dưới, quang ăn lương phải hoa 2-32 bạc. Hạt thông tránh nhiều tiền cũng chịu đựng không nổi mấy tháng. Trừ phi còn có giống hạt thông như vậy mua bán tiếp theo làm, sau đó chịu đựng mấy tháng, đỉnh đến đầu xuân, bọn họ trồng trọt. Nói trở về, bọn họ nào có mà. Hào điên đều đến rửa tiền bạc mua, không có khả năng bạch phân cho bọn họ, nhìn cho bọn hắn phân phòng là có thể đoán được. Tốt nhất tình huống chính là cho bọn hắn đất hoang cũng thành à, này một đại bang người ít nhất có thể trồng rau, đủ loại cây đậu. Thu hoạch lại kém, sang năm cũng có thể so trước mắt cường. Trước mắt, thật là ăn khẩu thường lui tới nát như tiện cải trắng, 500 viên phải hoa một lượng bạc, nơi trốn đòi tiền. Ngưu trưởng quay. Ai? Cô ra. Ngưu trưởng quay chạy nhanh lấy lại tinh thần. Đừng quên ghi nhớ, ta này hai túi tỏi hoa 22, trở về cấp ông nội báo cáo thu chi. Đoàn người xuất phát, ra đồng giao trấn. Đoàn người ghi nhớ Tống Phúc Sinh phía trước quát lớn bọn họ nói, không cho ở trong thành một ngụm một câu cứu tế lương, này nhưng hạ ra khỏi thành, một bên cố sức xe đẩy một bên hỏi thăm. Đã sớm muốn hỏi, tâm cùng miêu chảo cào dường như. Tống Phúc Sinh cắn răng, hắn một tiêu tiền liền cảm thấy bọn họ này đám người quá thảm, liền kém uống nước lạnh cũng đến tiêu tiền. Không, là đến uống nước lạnh tiêu tiền, bọn họ còn phải hoa chút bạc đánh giếng đâu. Này thật là, đây là đánh tới hạt thông, nếu là không có hạt thông nhưng bán đâu. Nếu là Mễ Thọ không phải phú nhị đại, hắn không hiểu được có ngân phiếu sự, trong lòng không đế đâu. Trước mắt, bọn họ có phải hay không đến ngồi ở khắp nơi lọt gió nhà tranh, dựa uống gió Tây Bắc độ Nhật. Nhiều tàn nhẫn, bọn họ như vậy người cứu mạng lương cũng dám tham. Nhiều tổn hại, này liền tương đương không cho bọn họ đường sống. Dân cao quan, tuy rằng ở hiện đại đều rất khó, càng không cần phải nói cổ đại. Nhưng là, lại khó, đều không cho hắn đường sống, có câu nói kêu đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hắn sợ cái dám. Sóng to gió lớn tranh lại đây, còn sợ ở ngươi cái sông nhỏ lật thuyền. Thế nào cũng phải cùng ngươi bẻ bẻ cổ tay. Cái lao giả chết tiệt, ngươi đặc nương tích tốt nhất thành thật cho ta đăng báo hộ khẩu, báo cho chúng ta có thể cứu chữa tê lương, kia chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta cũng thành thật hiếp. Ngươi nếu là dám làm bộ không chuyện này, hỏi đến trên đầu cũng chết không thừa nhận, ta làm ngươi tham, ta đánh bạc tiền đến chính mình trước mua lương. Sau đó ngươi tốt nhất nhiều tham mấy tháng, cũng không tin, mấy tháng thời gian, phiên không ra ngươi cùng ngươi nhi tử bím tóc, làm ta nắm đến ngươi một cây mao, ta cũng dám mượn cơ hội cho ngươi sọ sốc lên. Cao Đổ Tệ bọn họ ở phía trước xe đẩy còn buồn bực đâu, sao Phúc Sinh không trở về lời nói, Phúc Sinh, rốt cuộc có hay không a? Tống Phúc Sinh lấy lại tinh thần, cứng đờ mà cười hạ, nghe nói có, cho nên minh cái ta phải đi Phụng Thiên Thành hỏi một chút, ta đến làm được trong lòng hiểu rõ. Nghe nói là trong thành cấp phát lương, cụ thể phát nhiều ít, ta thôn lý chính hẳn là hiểu được tin tức. Kia quan phủ nếu là phát nhiều, ta còn mua cái sao lương. Cấp không bao nhiêu, cũng chính là ăn không đủ no không đói chết, vừa lúc đủ khẩu khí treo lượng. Ta nên mua vẫn là muốn mua, không thể trông cậy vào cứu tế lương. Buồn cân nhắc, nếu là cấp chúng ta phát ăn no lương, địa phương ba cánh phải tranh nhau cướp đường dân chạy nạn. Cũng là, nhiều mua lương ta đoàn người trong lòng cũng nắm chắc. Cao Thúc, trong chốc lát tới rồi trong thôn, thấy ta mua này đó lương, chỉ định có người nói toan lời nói, đến lúc đó ngươi liền Tống Phúc Sinh một đốn dặn dò. Dặn dò xong, phát hiện hắn khuê nữ tổng nhìn lên hắn, sao? Cha, nói ra, ta cho ngươi ra ra chủ ý ta cũng cùng đoàn người không giống nhau, ở nhiều cách đứng người trước mặt, cũng có thể khống chế được tính tình, sẽ không hư chuyện của ngươi nhi. Chương 177 canh 2. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, lúc này mới nói cho nữ nhi, hắn nay cái liền phải đem đề tài này xúc lên. Nương mọi người hạt nghị luận miệng lưỡi thế gian, thức thời, liền nói cho hắn có nảy cứu tế lương. Nếu là hỏi đến trên đầu chết không thừa nhận, hắn tưởng chờ tự mình nắm giữ chứng cứ liền cáo trạng. Hắn cần thiết muốn lấy lại tự mình nên được, người sống một hơi. Tống Phúc Sinh một bên xe đẩy lại một bên cười một cái, hắn nói cáo trạng hảo a, cáo càng náo nhiệt, càng có thể dư luận xôn xao. Tốt nhất chứng cứ liên nhắc lên Nhậm Lý Chính chỗ dựa đại nhi tử, xả ra tới quan càng lớn, dân chúng càng hưng phấn. Nhất thẩm tất đi đồng giao chấn, đó là Nhậm Lý Chính đơn vị liên quan, cơ bản thua kiện. Thua kiện sau, hắn muốn chống án đến Phụng Thiên thành phủ nha nhị thẩm. Nhưng nơi này có cái vấn đề, hắn nếu là cáo, không phải tú tài thân phận, cần trước ai 30 đại bản. Tống Phục Linh vừa nghe, dọa nhảy dựng, cha, kia tính. Này không phải là tự mình hại mình sao? Đúng vậy, chỉ có tìm trong thôn phó lãnh đạo vị kia lão tú tài tộc trưởng, hắn nếu là dám thế chúng ta xuất đầu chống án, ta tất đi cáo trạng con đường này. Phải biết rằng cha ngươi ta, tuy chỉ là dân chạy nạn, nhưng là đồng dạng, ta cũng đại biểu ngàn ngàn vạn vạn bị Yến Vương tiếp thu quảng đại dân chạy nạn. Ta không phải cái lệ, ta bị tham lương, bọn họ đâu? Cho nên cáo người, nhất định phải ấn chết hắn. Bẩm báo vương gia đều hận không thể biết được phân thượng, không thể làm hắn sống. Nếu không, hắn xuyên quá khí phải chỉnh chết chúng ta. Tống Phục Linh bổ sung. Cho nên cha, ta đừng có gấp, đến làm hắn nhiều tham mấy tháng, hắn tham đến càng nhiều, trừng phạt càng nặng. Mặt khác, có thể hay không hoàn thành, vị kia lão tú tài cũng là mấu chốt. Vị kia lão tú tài nếu là thật hận Nhậm Lý Chính, có lẽ là ở tìm cơ hội một kích tức trung. Phỏng chừng cùng chúng ta băn khoăn giống nhau, sợ ấn bất tử phản bị tai họa. Cũng có lẽ vị kia lão tú tài cũng không hận Nhậm Lý Chính, số tuổi lớn, nhìn thấu, không có tranh đoạt chi tâm. Tống Phúc Sinh lắc đầu, khuê nữ, này ngươi liền không hiểu, nam nhân, bao lớn số tuổi cũng người mê làm quan. Bình thường về hưu còn chưa tính, bị như thế sỉ nhục mà đoạt quan, a, Nhậm Gia Thôn, bờ sông, u, chật chật chật, các ngươi đây là mua nhiều ít lương, hoa không ít tiền bạc đi. Cùng Mã Lao Thái đối với trừng mắt quá béo đàn bà nói. Một người hơn 20 tuổi hán tử hướng đoàn người cười, đều truyền đến ta Phụng Thiên Thành chạy nạn sấn tiền bạc, quả nhiên a. Phu cận xem náo nhiệt vài người liền gật đầu, bọn họ nhìn đôi tràn đầy xe đẩy tay giúp đỡ tính, buổi trưa liền đi qua hai đài, trước mắt lại nhiều như vậy đài, xác thật có tiền bạc. Còn có hai cái phụ nữ kẻ sướng người hòa nói, đánh giá a. Ta trong thôn những cái đó phá thảo phòng ở cũng mau lột cái nhà ngói, ta là hâm mộ không tới, ta cũng không thảo quá hoang a. Đoàn người liền cười. Tiểu tử nhóm khí mặt đều đỏ. Cao Đổ Tể một câu dỗi trở về, không mua lương, ăn gì uống gì. Bọn em này mấy xe lương, tới, ta cho các ngươi tính tính chúng ta có bao nhiêu người, liền đủ ăn nửa tháng, nhà ngươi tồn lương nửa tháng là kẻ có tiền. Không mua lương, uống gió Tây Bắc. Cao Thiết Đầu cùng hắn cha cùng nhau hồi dỗi. Nhưng là người trẻ tuổi, tính tình thắng, nói liền biến thành, thiếu đặc nương tích nói toan lời nói, các ngươi không tránh được hoang, là muốn cảm tạ các ngươi cẩu nước tiểu rêu trường đúng rồi địa phương, các ngươi nếu là trường kém, sống sắc thật không bằng chúng ta, phải heo chó không bằng. Các ngươi mới tới dám mắng người. Ngươi mắng ai đâu? Ngươi cái tiểu tể tử. Dám mắng ta Nhậm Gia Thôn người cho ta tức hắn. Thiếu chút nữa sẽ đi lên, Tống Phục Linh thiếu chút nữa qua cầu cấp chạy về đi tổ chức nhân thủ khi. Câm mồm. Câm mồm. Lao Tú Tài Nhậm Hữu Kim, cũng chính là Nhậm Gia Thôn tộc trưởng chống quải trưởng đã đi tới. Lão giả hai tấn đã hoa râm, gầy nhưng răn chắc bộ dáng, ánh mắt lại rất thanh minh. Một cái khác gọi lại khẩu chính là Nhậm Tử Cửu, Nhậm Lý Chính con thứ hai. Hắn cha không ở, hắn nói tính, người trong thôn đã thói quen. Tống Phúc Sinh chạy nhanh hướng Lao Tú Tài phương hướng thi túi chảo. Lao Tú Tài ngó mắt Nhậm Tử Cửu, đã có người xuất đầu, hắn cũng liền không nhiều lắm sự, ai. Trang không nhìn thấy Tống Phúc Sinh đối hắn hành lễ, mới muốn xoay người rời đi, Cao Đổ Tể bỗng nhiên lớn tiếng hỏi đoàn người nói. Lý Chính đâu, em muốn tìm Lý Chính, liền nửa tháng lương, sao đã bị các ngươi như thế toan. May nghe nói có thể cứu chữa tê lương, mới có thể làm bọn em rất một tháng. Cứu tê lương. Bọn họ có thể cứu chữa tế lương. Liên như vậy trong chốc lát, xảo ra tới rất nhiều người trong thôn, nghe được quan phủ còn cấp phát lương, sôi nổi kinh ngạc thảo luận. Cái gì cứu tế lương? Nhậm Tử Cửu sắc mặt biến đổi, này bang nhân tin tức còn rất linh thông, quá làm người ngoài dự đoán. Ta liền hỏi ngươi, Lý Chính đâu, ngươi lại là ai? Cha ta đi thăm người thân, ta là hắn nhị nhi. Sao là thăm người thân đâu? Đêm qua quan sai không phải làm Lý Chính cấp bọn yêm thượng hộ tịch. Có phải hay không còn khua xe bỏ con la xe rất nhiều trở thuê xe ra thôn? Người trong thôn sửng sốt. Là, Nhậm Tử Hạo mang theo nhà hắn vài cái đứa ở, Nhậm Lý Chính cũng mang theo người, là sáng sớm đi, bọn họ thấy, là đem xe bỏ con la xe đều đuổi đi. Bất quá này đám người lại không ở trong thôn đầu, bọn họ là làm sao mà biết được. Nhậm Tử Cửu yết hầu vừa động. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tưởng nói cho bọn yêm thượng xong hộ tịch, Lý Chính có thể hay không là giúp bọn yêm lãnh cứu tế lương đi làm. Bọn yêm những người này, hơn 200 khẩu tử thêm cùng nhau, một tháng đầu không được cấp cái mấy ngàn thượng vạn cân, nghe nói có thể lãnh hồi vài tháng đầu, vài vạn cân. Mấy vạn cân. Bạch cấp rất nhiều nguyệt. Kia đến nhiều ít lương. Người trong thôn trong ba vòng ngoài ba vòng, vốn dĩ phía trước có không yêu xem náo nhiệt. Này không phải bị cãi nhau xảo ra tới sao, vừa nghe lời này, đều nhìn về phía Nhậm Tử Cửu. Nói hiệu nói vượng, cái gì mấy vạn cân, cũng liền mấy ngàn cân. Không phải, là cha ta mang vài thứ là thăm người thân đi, thuận tiện giúp các ngươi trước hộ tịch. Ngươi hỏi một chút làng trên sóng dưới, có mấy cái cha ta như vậy Lý Chính, thăm người thân còn không quên giúp các ngươi thượng hộ tịch. Kia bọn yêm cứu tế lương. Ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe tới, tan. Ta không hiểu được chó má cứu tế lương, hết thể chờ ta cha ra tới lại nói. Các ngươi tán không tiêu tan lâu. Như thế nào mà, một đám muốn nháo sự a? Cao Đổ Tể giờ phút này liền một cái cảm thụ, nhà hắn Phúc Sinh, thần. Sao những người này sẽ nói cái gì, Nhậm Lý Chính là mang theo gia súc xe rời đi, bao gồm Nhậm Lý Chính căn bản không ở trong thôn, con của hắn bị hỏi cấp sẽ thẹn quá thành giận hoàng thần, hắn phúc sinh đều có thể đoán được đâu. Ngưu trưởng quầy rốt cuộc phẩm ra tới, cô ra à, có phải hay không ta cứu tế lương làm người cấp lãnh, nay cái vị kia Lý Chính ra cửa, chính là vì lãnh ta lương thực. Lãnh xong có khả năng không cho lại đây. Lao Tú Tài ở trong đám người, bắt giữ tới rồi Tống Phúc Sinh bên miệng châm chọc cười, hắn ánh mắt lóe lóe, lúc này mới chắp tay sau lưng rời đi. Dượng, dượng. Tiền Mễ Thọ nghe được bên ngoài có rất nhiều người nói chuyện, lập tức náo nhiệt lên, Ma Lưu đem trên người khoác chăn bông một ném, một đường chạy chậm chạy vội đi ra ngoài. Buổi sáng đói là đi, liền uống điểm hy canh. Tống Phúc Sinh bế lên Mễ Thọ, Tống Phục Linh cũng lôi kéo Mễ Thọ tay nhỏ, còn rất nóng hổi. Lại mọi nơi tìm kiếm nàng nương thân ảnh. Tiền Mễ Thọ nói, các ngươi sao mới trở về, ta không nhịn xuống, đem thịt gà toàn ăn. Cái gì thịt? Tống Phục Linh trợn tròn đôi mắt, từ đâu ra nhà, như thế nào so nàng ăn còn hảo. Tống A Gia cười ha hả báo cho trở về người, nói ta vận khí lao hảo, chém cái thụ còn khảm tới rồi gà rừng hoa. Buổi sáng đói cái bụng ù cục vang, tứ tráng liền cấp đưa về tới. Điền Hỉ Phát một bên trên tay việc không ngừng, cũng một bên cười bổ sung nói, tứ tráng quá lợi hại, gà rừng phi đến cao thực, tứ tráng phi so nó còn cao, một phen để lại cấp bóc chết. Chương 178 canh ba đại trương. Lúc ban đầu chạy nạn, tứ tráng bởi vì miệng vết thương luôn là không tốt, miệng trắng bệnh, mặt phát thanh, người đánh héo, cũng dựa vào. Làm việc năng lực, chỉ có thể bằng nhau với Ngưu trưởng quầy. Đặc biệt là ở quê quán kia tòa sơn thượng dừng lại kia mấy ngày, tồn tại cảm cực nhược, đáp lều chạy chờ thể lực sống có khi cũng không thấy hắn ảnh. Hắn tựa như một con ở yên lặng liếm láp miệng vết thương tiểu thú. Sau lại cũng không biết sao, ăn mấy đốn Tống Phúc Sinh cấp thuốc hạ sốt, lại chui một hồi ngưu trong bụng, một thân ngưu huyết tái xuất hiện, hắn liền không phải hắn, sinh long hoạt hổ tàn nhẫn. Nhìn một cái, đại trời lạnh, người khác là xuyên áo đông làm việc. Tứ tráng là ăn mặc Tống Phúc Sinh cấp hạ mạn nhì nửa thanh tay háo, đánh ở chân ở loảng xoảng phách đầu gỗ. Nghe được đoàn người đề hắn như thế nào có khả năng, phía sau nói hai câu liền khoa trường, đều đoán tứ tráng không chỉ có thể phát gà, cũng có thể cấp lang phát gục. Tứ tráng chạy nhanh dừng lại dịu ngoái đầu nhìn lại xem Tống Phúc Sinh, trong ánh mắt lộ ra ý tứ thực rõ ràng, cô ra, ngươi đừng làm cho ta đi đánh lang, ta đánh không lại lang. Tống Phúc Sinh tới rồi tự mình ra này, lo âu tâm cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Ôm Mễ Thọ, nhìn tứ tráng, nghe nói đoàn người buổi sáng không ngốc chờ chịu đói, còn ăn thượng thịt, trong mắt cũng rốt cuộc lộ ra chân chính ý cười. Ra lại phá, cũng là ra. Ra chính là, vội một ngày sau, biết phải về đến nào địa phương. Không giống chạy nạn khi, chỉ cảm thấy không cuối. Các nơi người nhìn đến người tâm phúc về nhà. Sôi nổi mồm năm miệng mười cùng Tống Phúc Sinh hội báo công tác. Quách Lão Đại nói, Phúc Sinh, đêm nay kia hai dọn giường là có thể so đêm qua nóng hổi. Bọn em ngừng bắn hơn nửa canh giờ, cấp kia hai nhà ở ống khói hôi đào đào, móc ra kia lao chút, so đêm qua hảo thiêu đến nhiều, sờ sờ đầu giường đất cũng rất là nóng hổi. Vương Trung Ngọc hội báo, Tam ca, bọn em những người này, từ trên núi tổng cộng chém 28 viên thụ đều cấp bối xuống dưới, đôi ở kia. Ngươi xem, là nhị ca nói trước đừng chém, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, này đó thụ liền đủ dùng, bọn em mới không tiếp tục bối. Ngươi nhìn, nếu là không đủ, minh cái hừng đông ta đoàn người tiếp theo lên núi. Tống Phúc Tài chạy nhanh nói tiếp, Vương Trung Ngọc nhắc tới vị kia nhị ca chính là hắn. Hắn đến giải thích hai câu, không phải lười, trên thực tế đều sắp mệt chết hắn. Tam đệ, ta mang theo mấy người này, qua lại đổi tay phá bản tử. Không phải nhị ca lười biếng, là nhà ta hỏa cái không còn dùng được, liền hai cái trường cưa, như thế nào đổi tay cũng đến có ra hỏa cái a. Ta này, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn, thật là hết lực. Này mấy chục trương bản tử tuy chỉ đủ ta quá nửa người trụ, vẫn là không đủ dùng, nhưng... Được, ta cũng không nói, ta đêm nay cũng không ngủ, tiếp theo làm. Tống Phúc hỉ ủy khuất lớn. Liền hắn này một cái không thể xưng là thợ một người, liền cái đứng đắn giúp đỡ cũng không có, mở đầu những người khác đều đến dựa hắn giáo, tiến độ cực chậm. Sau đó phá xong ngủ bản tử phải tu xong môn còn phải bất thời giờ lộng cây thang. Bởi vì xuống đất hầm yêu cầu cây thang, thượng phòng nóc phòng thảo yêu cầu cây thang, thường thường lao nương còn tê, lão nhị nha, tu tu cửa sổ khung, ngươi không tu, này như thế nào dính giấy cửa sổ. Không cần Tống Phúc Hỉ ấm ức, Tống Phúc Sinh cũng đã nhìn ra tới này đó phòng ở đã đại không giống nhau. So với đêm qua mới đến, không có cửa đâu không cửa sổ, kia thật là một trận gió thổi qua, lao thảm, ai xem một cái ai vĩnh sinh khó quên. Trước mắt, vài gian cỏ tranh phòng môn, đã trang bị thượng cũng có thể quan kín mít. Phía trước làm đại lang đầu xe mang về giấy cửa sổ, cũng đã hồ thượng hảo chút. Phòng chứng giữ lại những cái đó phòng ở không hồ, hẳn là hắn nương cảm thấy đừng hồ, lãng phí, phòng ở quá thảm đến đại tu cái loại này, tu lên cũng không phải một hai ngày sự. Nương, đừng sợ phí lương, đêm qua một đêm không ngủ, nay cái lại làm như vậy trọng sống, cần thiết làm đoàn người ăn no. Đặc biệt giống ta nhị ca loại này, cần thiết đến ăn no. Lại cố ý kêu tới Cao Đồ Tể, làm Tống Phúc Hỉ cùng Cao Đồ Tể nói tất dùng công cụ, làm Cao Đồ Tể mình cái đi trong trấn mua đồ ăn khi thuận tiện cấp hỏi một chút nhìn xem, nếu là không như vậy đặc biệt quý, liền mua. Tận lực nhiều mấy cái nửa thành tay, bằng không quang trông cậy vào hắn nhị ca một cái có công cụ nghề mục, thật là có thể mệt chết. Lại nói công cụ về sau cũng dùng đến. Mã Lao Thái ở nhà tranh, nghe được Tam Nhi làm nàng nhiều làm thức ăn, lớn giọng ứng một tiếng. Hiểu được lạc. Lao Thái Thái vội căn bản là không ra khỏi phòng xem Tam Nhi liếc mắt một cái. Không ngừng Lao Thái Thái, ngày thường ai dịu dít phụ nữ nhóm, cơ bản cũng chưa đi ra ngoài nhìn náo nhiệt, cũng không rảnh hỏi đông hỏi tây. Mấy cái tương đối hợp quy tắc nhà tranh, thật là ứng câu nói kia, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Chỉ xem, cùng bùn, làm gạch mục tử, tập thảo hướng bùn sống, dùng nồi to thiêu giường đất thuận tay cùng mặt muốn trưng 200 lắm lời người lương khô. Một đám vội đầu không ngâng. Hai phô có thể thiêu lửa lớn trên giường đất, phủ kín gạch một gạch. Ai ở phiên? Một cái trong phòng trên giường đất là nam hoa tử Tống Kim Bảo, một cái khác trong phòng trên giường đất phiên gạch một chính là một cái khác 8 tuổi tiểu nam hài, Tống Phú Quý gia nhỏ nhất hoa, nhũ danh tiểu Yên Ba. Hắn mấy cái ca ca phân biệt là đại yên nhị yên tam héo. Vì cái gì không phải các nữ nhân ở phiên? Bởi vì một bộ phận này không phải ở làm việc phí sức làm gạch mục từ sao, ngẫu nhiên đảo đổi tay, cho nhau đổi tới. Một khác bộ phận phụ nữ nhóm trải lên tấm ván gỗ tử, ngồi ở kia mặt trên trong biên chế chiếu tử. Nay Thảo, lại cùng dĩ vãng các nàng ở quê quán biên còn bất đồng. Là ô là Thảo, là tiền bội anh triệu tập các nữ nhân đánh hồi Thảo. Nói này Thảo đương nệm rơm chiếu tử mới ấm áp đâu. Phụ nữ nhóm liền nghi ngờ cũng chưa nghi ngờ. Rất là tin tưởng tiền bội anh, lý do, tiền thị là Tống Phúc Sinh tức phụ, cho nên nghe nàng. Tính cả đại nha nhị nha đào hoa này đó choai choai các cô nương ở bên trong, mấy cái trong phòng biên tốt chiếu tử nếu là nghiêm túc đếm kỹ, liền này hơn phân nửa ngày, còn phải nói là xóa cắt cỏ xuống đất hầm hợp quy tắc thời gian, phụ nữ nhóm thế nhưng biên thượng trăm chương chiếu tử. Liền này, một đám còn sốt ruột đâu. Hà thị cấp đoàn người tính. Nhà nàng nhị chú em mới đánh về điểm này tấm ván gỗ tử, tối nay bản tử thượng vẫn là không đủ ngủ, cho nên đoàn người chảo nắm chặt, nhiều biên chút. Đến lúc đó làm các nam nhân đem chiếu tử phô trên mặt đất, cũng có thể nhiều lót thượng mấy trường, miễn cho làm các nam nhân chịu đông lạnh. Chỉ xem, 6-7 gian cỏ tranh trong phòng chậu than tử cũng bốc cháy lên tới. Tuy rằng tự mình chế ra tân than tuổi sặc người tàn nhẫn, nhưng là có thể sưởi ấm liền chung. Hơn nữa trên giường đất bãi không dưới gạch mục tử cũng có thể bãi trên mặt đất, dùng than tuổi chậu nhiệt khí hơn làm. Không sai, lại bắt đầu tự chế than tuổi, chủ yếu là không tự chế không được, đoàn người yêu cầu đại lượng gạch mục tử đắp giường đất, đắp xong giường đất đắp tường ấm, đắp bếp lò tử từ từ. Cho nên trước mắt là, không quan tâm có thể hay không trụ người nhà ở, liền làm A, chính là không ngừng làm gạch mục tử, làm tốt gạch mục tử hướng lên trên ngăn. Than tuổi chậu bốc cháy lên tới. Cũng không tin, liền như vậy cấp thổ gạch ngày cũng nướng, đêm cũng nướng, không có ánh nắng bạo phơi liền trụ không thượng hỏa giường đất lạp. Không thái dương, địa cầu đều chiếu chuyển. Tống Phúc Sinh thực vừa lòng. Hắn không ở nhà một ngày này, đoàn người làm khí thế ngất trời. Không chỉ có hắn an bài sống toàn làm xong rồi, lại tự mình tìm sống làm, liền không ngừng lại quá. Liên ông nội, hán đại bá chờ những cái đó số tuổi đại lao nhân nhóm cũng không nhàn rỗi. Một đám qua tuổi nửa trăm, lăng là đem qua sông sau, vốn nên muốn tranh quá một mảnh 1 mét cao cỏ dại địa phương, đem kia phiến cỏ dại cấp diệt trừ. Sạn thành xe đẩy tay có thể quá khứ địa phương. Ông nội nói, đến có một cái về nhà lộ. Đối, nên như vậy, bất luận cái gì sự đều là, không lộ liền sạn ra một cái lộ, lúc này mới có buôn đầu. Mà Tống Phục Linh là ở nhìn đến nơi xa sáu cái thổ bao mạo khói đen, nhìn đến nhất bang tiểu tử ở thiêu than tuổi, nhìn đến đại lang ca ở hướng nàng phất tay khi, nàng đỗng nhiên cảm xúc một kích động, hướng những người đó phất tay hô, cha ta tự xuất tiền túi cho các ngươi mua áp lực lạc, đợi chút đều trở về uống lê canh. Tống Phúc Sinh tìm tức phụ bước chân một đốn, dừng một chút lại lắc đầu, đến, không thể tìm tức phụ, hắn đến trốn cái xó xỉnh đem đại áp lực lấy ra tới, thật là. Kia đại áp lực, còn có quả táo A, là hắn mua cấp mễ thọ cùng khuê nữ ăn. Mặt khác còn cấp mễ thọ mua chút điểm tâm cùng đường khối bị, làm khuê nữ đem đại đa số thức ăn bỏ vào trong không gian, nghĩ dù sao không gian giữ tươi, nhiều mua chút cũng không sợ, khuê nữ trên người bối sọt chỉ thả mấy cái. Là mới đến trong trấn kia trận, qua lại đi các tiệm lương tử hỏi giới khi thuận tiện mua. Đến lặc, lúc này thỏa, hướng trong trộn lẫn số lượng đi, tận lực làm sở hữu hài tử đều uống thượng nửa chén lê canh đi. Mã lao thái vội tam hỏa bốn, phía trước nàng tam nhi trở về nàng đều không ra, trước mắt cấp hỏa hỏa ra thảo phòng tún nhà nàng bàn nha, cấp tún đến trong một góc dùng hơi thở mắng, ngươi có phải hay không nốc, mua tự mình lưu trữ an bái. Ngươi có phải hay không nốc, bằng sao nói cha ngươi tự mình hoa tiền bạc cấp đoàn người ăn. Nói khoan khoái miệng. Ngươi, mã lao thái lại mọi nơi nhìn xem, cấp tiểu cháu gái tún càng xó xỉnh một ít, nấm đâu, ngươi có hay không nghe mãi lời nói, bán 10 lượng liền nói bán 9 lượng nữa, có hay không như vậy báo cáo thu chi à? Cha ngươi không thật lợi ích thực tế huệ báo cáo thu chi đi. Ai nha, sao này tố chất đâu, Tống Phục Linh lắc đầu. Không bán, trong trấn cấp giới quá thấp, lừa gạt ta cùng cha ta, đế vương khuẩn làm nấm tổng cộng mới cho 5 lượng, tùng nhung giới cũng không cao. Đôi ta vừa giận đối kia trưởng quầy nói, chúng ta trở về đều nấu ăn, không uổng công ở nhân gian đâu một vòng, hắn còn nói chúng ta khoác lác. Dù sao không thể bán cho trong trấn kia ra tiệm thuốc. Minh cái, mãi, ta cùng cha ta đi Phụng Thiên Thành, sau đó ta chỉ định sẽ nghe ngươi lời nói, tư lưu chút tiền bạc. Bán 5 lượng nói 4 lượng nữa, chung không? Này con chung, ngươi đừng ngu xuẩn, vốn dĩ kia nấm chính là ta trích. Hảo hảo hảo. Tống Phục Linh nghĩ thầm, đến lúc đó liền từ nàng tàng trong không gian nhiều ra tùng nhung khấu đi, ai, hiếu kính cho nàng mãi nửa điếu tiền bạc. Đi, mãi cho ngươi tàng phòng phần sau khối thịt gà, mau chút sấn đoàn người làm việc ăn đi. A, Tống Phục Linh trợn tròn đôi mắt, không phải ăn không có sao. Chương 179 canh 4, vì vẽ tháng 1450. Giấu ở phòng sau nào đâu? Hai gian rửa gần cỏ tranh phòng, trung gian kẹp trống không địa phương. Này hai gian phòng, vừa thấy trước kia chính là người một nhà phòng ở, cái đặc biệt gần. Mã lao thái nghiêng người chen vào kẹp không, cố sức dùng phía sau lưng cọ phòng tường ngồi xổm xuống, duỗi tay một vớt, liền vớt lên một cái ấm sảnh. Tàng vàng bạc châu báu đều không đến mức như vậy lao lực. Chuột chưa cho này thịt gà ăn, thật là may mắn. Ngại a, ngươi sao không tàng đến hầm được đâu, đến không đến mức. Sách, đừng nói nhau nhau, sao không đến mức. Gà rừng có thể có mấy chỉ, kia nghe được động tĩnh đều bay, tứ tráng lại tà hồ cũng chỉ có thể đẻ lại một con bóp chết một con. Tổng cộng liền điểm này thịt, tiểu nha tử nhóm đều không đủ phân, có không phân xả cổ gào. Giống ngươi lớn như vậy, càng là liền căn lông gà cũng không vớt được. Cũng liền ngươi nãi ta đi, cho ngươi lưu một khối, ngươi nhìn nhìn, ta cho ngươi lưu chính là một khối to đâu. Mã lao thái một bên lại nhải dùng hơi thở nói. Một bên hiến vật quý dường như đem ấm sành mở ra, không phải thích ăn thì sao? Mau chút, ăn, xong rồi cấp miệng mặt mạng. Ngươi ăn không? Ai ù ta ăn sao? Ta ăn canh lạc, uống vài chén, nhanh lên. Loại này thời tiết, ấm sành thịt gà đã sớm ngưng ở. Là một khối to thịt gà, ức gà, bô thịt bộ dáng, đến có bàn tay như vậy đại. Ta đều không hiểu được, mãi mãi là như thế nào làm được ở một con gà trên người trông thịt. Trộn cùng cắt ưu dường như, còn không có bị phát hiện tàng tư. Tống Phục Linh ôm ấm sành, nhìn chằm chằm bên trong thịt, nghĩ thầm, ngươi nhà ngươi, ăn như vậy nhiều tương thịt bò, sao không biết xấu hổ còn ăn thịt gà. Ta không ăn, ngươi cũng không cho ta nhiệt nhiệt, ta ăn tiêu chảy làm sao bây giờ. Mã lao thái đều không thể tin tưởng. Gì gia đình a? Nói chuyện như vậy cuồng, hảo chút thiên chưa thấy qua thức ăn mặn, không, không phải chưa thấy qua thức ăn mặn, là mấy ngày nay liền Tích Tử Du cũng không ăn qua, nhìn thấy thịt gà thế nhưng là làm nàng trước cấp nhiệt nhiệt, thế nhưng không phải rỗi tay lấy ra tới liền tạo. Ngươi đừng việc nhiều, ta lấy phòng cho ngươi nhiệt, kia không phải đều phải biết ta nấu cơm tàng thực sao, ta sau này còn như thế nào tàng. Ai nhan mãi, không hảo, người tới, mau mau mau. Tống Phục Linh bỗng nhiên giống tố chất thần kinh giống nhau, toàn thân lộ ra khẩn trương hơi thở, vớt ra thịt gà liền nhét vào Mã Lao Thái trong miệng, hai chân còn dậm thúc rủ, mau mau mau, mau nhai an mãi, nhân ra nên thấy. Mã Lao Thái mơ màng hồ đồ, ăn ngấu nghiến, ăn khối lạnh leo thịt, ăn xong còn rất khẩn trương mạt mạt ngoài miệng du. Trước sau nhìn nhìn, còn không quên nhìn mắt kẹp không, sợ là từ phía trước khe hở chỗ người từng trải, làm sao, người. Tống Phục Linh đem ấm sành đặt ở trên mặt đất, triệt thoái phía sau vài bước, giống như nghe lầm, mãi, ta đi rồi, Lự Thủy đi lạp. Người. Đêm nay cơm, là bốn cùng mặt bánh nướng to, nóng hầm hập cải trắng canh. Bánh nướng to là ở mấy gian nhà tranh trưng. Lão thái thái nhóm làm liên tục, vẫn luôn liền không thẳng khởi qua eo, chỉ trưng lương khô liền trưng 560 cái. 500 nhiều bánh nướng to, nghe nhiều, lại không thể thả cửa ăn. Nếu là làm choai choai tiểu tử cùng tráng lao động nhóm thả cửa ăn, bọn họ là có thể bao viên. Trong bụng sao ăn sao không, ăn nhiều ít đều cảm giác đói. Cải trắng canh dứt khoát liền ở phòng trước đắp lên đống lửa thượng lại giá khởi 4 khẩu đại hắc qua, thiêu khai thủy. Trực tiếp đem tẩy tốt cải trắng nhắm ngay nồi to, dùng dao hướng trong nồi tước. Tước xong chảo đem muối thô hướng trong nồi một giải, dùng cái muông quay quấy. Liên loại này liền Tích Du cũng không phóng canh, đoàn người cũng có thể khò khè ăn hương. Một đám hoặc đứng hoặc ngồi xổm, ôm chén uống. Chén không đủ dùng, ai ăn trước xong liền cầm chén đưa cho hạ một người, người một nhà cho nhau trộn lẫn dùng. Tống Phục Linh cũng uống hương, nàng là chịu người khác lây bệnh, xem người ăn hương. Nàng liền cảm thấy giống như này cải trắng canh cũng khá tốt uống. Tống Phúc Sinh uống lên 4 chén nhiệt canh, không như thế nào ăn bánh bột ngô, đem trong tay bánh bột ngô cơ bản đều phao cấp mẹ thọ ăn. Hắn không sao đói, đói cũng có thể ăn trong không gian sao. Hắn là lãnh, khắc, trong bụng không nóng hổi thực, liền tưởng uống nhiệt canh. Một ngày xuống dưới, cùng cái này lao sẽ cùng cái kia nói vài câu, cũng chưa uống đọc thuộc lòng nóng hổi thủy. Muốn nói này một nhà ba người, thuộc tiền bội anh là thật lợi ích thực tế huệ ăn cơm. Tiền bội anh uống lên 3 chén cải trắng canh, ăn 2 cái bánh nướng to. Nàng làm một ngày sống, nay cái thật mệt muốn chết rồi. Múc nước, cắt cỏ, lại đi theo lên núi chặt cây các nam nhân phía sau đi nhặt nhánh cây khô tử cùng cỏ khô lá cây, một bó, một túi lại một túi trở về bối. Nhà nàng lao tống vừa rồi còn trộm đạo mắng nàng ngốc, nói nàng kia trên tay miệng vết thương thâm. Tìm cái gì lấy cớ trốn không thoát sống. Là có thể tìm được lấy cớ, chính là ngượng ngùng. Đặc biệt là nhìn đến ông nội như vậy đại số tuổi một ngày một đêm không như thế nào ngủ, eo đều mệt đến thẳng không dậy nổi ở cắt thảo, cấp qua lại đi lộ tu ra tới, nàng sao không biết xấu hổ ngồi ở kia không làm việc. Cải trắng nồi đun nước chi ở bên ngoài có một cái chỗ tốt, đoàn người có thể tụ ở bên nhau trò chuyện, còn có thể nướng sưởi ấm. Bằng không liền này đó phá phòng ở. Trong phòng trên giường đất trên mặt đất nơi nơi là gạch mục tử, đại gia hỏa tưởng thấu cùng nhau cũng chưa địa phương đặt chân. Tống Lý Chính ăn cái không sai biệt lắm, một tay móc ra hắn tiểu phá buồn, một tay móc ra căn bản liền không có lá cây thuốc lá tử no điếu. Thói quen tính mà giảng vài câu, dùng miệng xách điếu thuốc túi nổi. Thừa dịp đoàn người đều ở, ta rong dài vài câu. Trước mắt là như vậy cái tình huống, chỉ có thể đơn giản cấp đoàn người báo cáo thu chi, cũng chưa mua xong đâu. Ngươi giống, dầu muối tương giấm, muối không mua hồi nhiều ít cân, dự trữ cho mùa đông đồ ăn liền càng là, dù đâu, ai, liền Tích Tử dầu mẹ cũng không đảo ra không mua nột, phải tốn tiền bạc quá nhiều. Liền bất hòa các ngươi nói tỉ mỉ, ta cùng Phúc Sinh, bọn em hai nắm giữ. Đoàn người mồm năm miệng mười nói, không cần cùng bọn em báo cáo thu chi, ông nội, đều nói bao nhiêu lần. Tống Phú Quý còn bưng chén đứng lên lớn tiếng hét lên, nếu là hoa không có. Ông nội cùng Phúc Sinh huynh đệ liền tiếp đón một tiếng, không được bọn em liền đi đồng giao chấn làm công nhật, tìm một tìm, nhìn xem nơi nào có sống làm, xong rồi nghĩ cách tránh bái. Liền ngươi ánh mắt kia nghiêng, ai dám dùng ngươi a? Câm miệng, đều nghe ta nói. Có vui vẻ một ưu, ai? Ta trước nói chút hỉ sự đi. Tống A ra tự mình trước thở dài, xem hắn kia biểu tình, như thế nào nhìn đều không giống như là muốn nói hỷ sự. Lão gia tử cố ý dừng lại, ấp ủi hạ lúc ban đầu nghe nói kia trận tâm tình, nay cái, phúc sinh cấp ta hạt thông bán 139,2 tiền bạc. Quay một chút, đoàn người tạc. Bị những cái đó võ tuyển huyện tên vô lại thai họa như vậy nhiều cân, còn có thể bán nhiều thế này tiền bạc. Đi vào khu vực này người, cũng dừng lại chân. Không nghĩ tới lần đầu tiên tới, là có thể nghe được 139,2. Cao Thiết đầu mắt sắc, đem cây đuốc hướng nơi xa chiếu chiếu, người tới lạc. Người nọ từ phòng sau đi ra, giới thiệu chính mình, hắn là tộc trưởng Nhậm Vưu Kim Nhi Tử. Tống A gia, chuyện gì? Hắn trước mắt nghe thấy họ Nhậm liền tới khí. Đặc biệt là Phúc Sinh cùng hắn đại khái học cứu tế lương. Tống Phúc Sinh đứng lên, tiếp nhận tờ giấy. Mặt trên viết Đồng Giao Trấn đánh giếng sư phó địa chỉ. Nay thật là giúp vội, hôm nay tới rồi Đồng Giao Trấn, không phải không hỏi thăm đánh giếng sư phó, bằng không mùa đông uống gì, nước sông đông lạnh thành băng. Nhưng hỏi tới hỏi lui, hiểu công việc nói, cái này mùa, không ai nguyện ý làm việc, không hảo đánh miệng giếng. Cha ta nói, làm ngươi cầm tờ giấy đi tìm, ít nhất có thể cho các ngươi tiện nghi nửa điếu bạc, đi làm. Chương 180 canh 1. Người tới đi rồi, đều đi ra rất xa, Tống Á gia mới phản ứng lại đây. Vị này họ Nhậm, cùng những cái đó người xấu họ Nhậm chính là hai đám người, là Phúc Sinh nói phải hảo hảo chỗ quan hệ kia hỏa. Nói là cùng nhân ra chỗ hảo quan hệ, rất có chỗ tốt. Nhất tộc chi trường, lại là người địa phương, căn tử thâm. Lão gia tử xách theo tẩu thuốc đi phía trước đuổi theo vài bước, hướng hắc cám chỗ hô, cái kia. Cái kia ai nha, đều tới ra làm, uống khẩu nóng hổi canh lại đi đi. Lão tú tài nhi tử đầu cũng không quay lại phất phất tay. Làm sao, hắn nghe không nghe 139,2A? Rất nhiều phụ nữ nhỏ giọng hỏi. Chính là, hắn không thể cấp ta ra bên ngoài nói đi. Rất nhiều hán tử cũng hạ thấp thanh lượng hỏi. Tống A gia, hắn nghe không nghe. Cũng không phải 139,2 nhà, bọn họ trên đường còn bán tới. Xóa mua thuốc xem bệnh ăn cơm dừng chân chờ sở hữu tiêu dùng, hơn nữa này 139,2 là 173. Phúc Sinh, là 173,2 đi. Tống Phúc Sinh, đây là trọng điểm sao? Ông nội ngươi đến ngủ đi, thức đêm thời gian trường, ngươi có điểm hồ đồ, không có phía trước đầu linh quang. Tống Phúc Sinh cùng nữ nhi liếc nhau, ra hai cùng nhau nghĩ thầm. Xem ra vị kia lão tú tài tộc trưởng cũng không phật hệ, so với bọn hắn dự đoán thuận lợi đến nhiều, còn thừa dịp bóng đêm hắc, dẫn đầu đưa qua cảnh ô liu. Tống Phúc Sinh đem tờ giấy nội dung niệm cấp không biết chữ cao đồ tể nghe, làm hắn cần phải nhớ kỹ, sau đó minh cái đi Đồng Giao Trấn tìm đánh giếng sư phó. Đánh giếng không phải một hai ngày sự, cần thiết muốn đuổi ở mặt sông bị đông lạnh thật trước hoàn thành. Vậy còn ngươi? Chúng ta mấy khẩu minh cái đi tranh Phụng Thiên Thành. Một là bàn ấm, nhị là tìm được phát lương nhà môn khẩu, hỏi một chút có thể hay không về sau ta chính mình lãnh. Có thể hay không lãnh đến là một mã sự, ta ít nhất đến trong lòng hiểu rõ rốt cuộc có thể lãnh nhiều ít cân, mỗi người đồ ăn là nhiều ít. Liên ở Tống Phúc Sinh cùng Cao Đồ Tể nói chuyện chụp bánh xe biến tốc, Tống Á Gia cũng đem việc này nói. Trong lúc nhất thời, đại gia hỏa nói gì đều có, cũng chưa tâm tư làm việc. Thật phát lương tuy không đủ ăn, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ tỉnh không ít chút tiền bạc. Ta mới đến, có thể hay không chờ nhà hắn tới liền cấp chúng ta phát lạc. Người cái du một đầu, buồn cân nhắc đi, cái kia lao hóa có thể hảo tâm giúp ta lánh lương. Ngươi xem hắn cấp ta phân phòng nên hiểu được. Chính là, ta tiểu hoa tử nhóm nhiều như vậy, thiện tâm lý chính ít nhất sẽ cho chúng ta có thể thiêu bếp, trước dàn xếp tiểu hoa tử nhóm uống độc thuộc lòng nóng hổi thủy có ấm áp địa phương ngủ. Sau đó an bài ta các đại nhân tới trụ này khắp nơi lọt gió không có cửa đâu không cửa sổ thảo phòng, ta cũng chưa câu oán hận, ta cũng nhận hắn cái hảo. Chỉ định là lánh nhà hắn đi lạp. Đó là định chết lánh nhà hắn đi. Thật tốt tâm, lại đây nói cho một tiếng, ta liền đi tự mình lánh, hoặc là nói các ngươi chờ, đi giúp các ngươi lánh xong sao. Ngươi lại xem hắn, liền cái dám cũng không dám phóng, héo thanh không nói chỏng lên nhà bọn họ xe mang lên nhân thủ liền đi. Khi ta ngốc vẫn là hắn ngốc. Thật nói vậy, hắn chính là Vương Bát Đản. Vương Bát Đản. Hắn là tổn hao nhiều tặc, tham cứu tế lương tao trời phạt hóa. Liên loại này tang lương tâm, ông trời có trước mắt cái đại lôi, răng rắc nên đánh chết hắn. Mã Lao Thái, cái quy tôn tử. Khác qua ăn no cơm, có rất nhiều ngây ngô khắp nơi chạy vội chơi, có ba là nháo rác, ăn no liền mệt nhọc. Dù sao vài tuổi hài tử đủ loại đều có, duy độc không có tiền mẹ thọ loại này ngồi xổm mã lao thái bên chân, nghe mùi ngon. Tống Phục Linh chú ý tới, không được học mắng chửi người. Tiền mễ thọ hướng tỉ tỉ lộ ra gạo kê nha cười. Luôn luôn không yêu lên tiếng Điển Hỉ Phát bỗng nhiên lớn tiếng nói, đều làm việc đi, Minh cái cũng đến dậy sớm làm. Ta đại gia nói đều là chút vô dụng, trừ bỏ làm ông nội cùng Yêm Tam đệ thượng hỏa, cũng không lo chuyện gì, đừng giúp không được gì còn làm cho bọn họ trong lòng nháo đến hoảng, nói nhau nhau đem hỏa nháo người thật sự. Trường hợp tĩnh một cái trước mắt, đều xem hắn. Điền Hỉ Phát sắc mặt đỏ lên, không có vừa rồi lớn tiếng nói chuyện tự tin, nhưng cũng đem trong lòng lời nói toàn nói ra tới. Cái kia lao hóa nếu là không phát lương, làm bộ không chuyện này, cũng không cho cái hồi âm nói, dù sao tam đệ nói theo chân bọn họ làm đi, ta liền đi đầu đi, người đầu đánh thành cẩu đầu ngồi xổm nhà tù ta cũng đi. Tam đệ nếu là làm trước làm việc, làm ta đoàn người đến trước hết nghỉ chiêu ăn no mặc ấm trụ thượng nóng hổi giường đất, ta liền nghe hắn làm việc. Làm gì làm gì. Ta liền có một đống sức lực cùng lên núi bộ cái con thỏ bản lĩnh, khác cũng sẽ không. Ân, dù sao nhà Yêm hết thể đều nghe ông nội cùng tam đệ an bài, ta liền như vậy tưởng, ai nói các ngươi. Ta đỉnh đầu sống còn không có làm xong, trước làm việc đi. Hổ tử, cấp cha chiếu sáng lên. Đại lang đứng lên, đi lạp, mới đun than mau hảo, đến nhìn chằm chằm nhặt ra tới, đường thiêu đại kính. Phần phật một chút. Lại đi rồi rất nhiều phụ trách thiêu than tiểu tử. Tráng lao động nhóm cũng nên làm gì đi, Tống Phúc Hỉ lại ngồi xổm xuống thân tiếp theo cơ bản tử. Các nữ nhân nghĩ thầm, các ngươi không lên tiếng cũng không ảnh hưởng chúng ta mắng chửi người, chúng ta có kỹ năng, không chậm trễ làm việc mắng. Một bên thu thập nồi và bếp một bên thu thập chén đũa, còn có xoát nồi, tẩy đại áp lực, đến nấu quả lê thủy a quả lê thủy hoa tử nhóm trông cậy vào cả đêm. Đến bây giờ không nháo thượng giường đất ngủ chính là vì này khẩu đâu, một bên mắng chửi người. Tiền mễ thọ ngồi xổm bên cạnh tiếp theo nghe, trong miệng vụng trộm ăn đường khối. Mà lúc này Tống Phúc Sinh đỡ Tống Lý Chính, mang theo tiền bội anh cũng đã rời đi địa phương, ba người xuống đất hầm. Ba người theo thứ tự dẫm lên cây thang đi xuống, điểm cây đuốc, từng cái hầm kiểm tra. Tổng cộng có 20 mấy người mau 30 cái hầm, có thể thấy được trước kia này một mảnh trụ không ít người ra. Cơ bản mọi nhà đều có đồ ăn hầm. Này đó hầm, ban ngày khi, các nữ nhân cấp rửa sạch ra tới, không khó đi. Nhưng là trải qua xem xét, nếu muốn loại lá tỏi vàng, cũng chỉ có 4 cái hầm phù hợp. Đến có thông gió mắt, đến hầm đủ đại, thậm chí đến lớn đến tiến vào trời đông giá rét thiên. Một khi hầm độ ấm không thể ở 15 độ trở lên, ta phải ở hầm đáp tường ấm. Cái loại này có thể sưởi ấm, cấp thiêu một thiêu, nhân lực cung ấm. Như vậy lá tỏi vàng mới có thể liên tục sinh trưởng, có thể 20 nhiều ngày liền không sai biệt lắm thu hoạch, xong rồi còn có thể thu 2 cha tam cha. Lao gia tử hỏi, Phúc Sinh, có thể loại không? Tống Phúc Sinh xem tiền bội anh nói hẳn là không thành vấn đề. Tống Phúc Sinh trong lòng nắm chắc, ông nội, trước mắt liền bắt đầu loại, vừa lúc 12 tháng thiên lãnh là có thể thu một vụ, tháng 1-2 tháng phân thiên nhất lãnh thời điểm còn có thể thu. Đuổi kịp van tiết càng có thể nhiều tránh chút tiền bạc. Ngươi sao nói, bọn em liền sao làm? Ai, bọn em đoàn người liền sẽ mượn ngươi quang, mặt khác cũng sẽ không, vậy càng không thể cho ngươi kéo chân sau. Ngươi mau nhìn nhìn, liền này 4 cái hầm có thể loại nhiều ít. Tống Phúc Sinh làm lão gia tử an bài người, làm ngày mai đi trên núi đào thổ, đào rễ cây hạ thổ, như vậy thổ có lực, dưỡng tiểu quý hoa đều có thể dưỡng trụ. Càng không cần phải nói thực hảo hầu hạ lá tỏi vàng. Hắn tối nay liền đem tuyển tốt củ tỏi đặt ở trong nước ngâm, vừa lúc Minh cái từ Phụng Thiên Thành trở về, liền cân nhắc hướng hầm loại. Trước đêm này 2 túi tỏi loại thượng, chờ này đó nảy mầm, hắn lại đi ra ngoài mua tỏi. Chương 181 canh 2. Ba người bỏ ra hầm, Tống Á Gia bỗng nhiên nói. Ta không biết nó có thể hay không tránh đến tiền bạc. Đại gia hỏa cũng khác không có, liền có một đống sức lực. Bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khô khô sống không gì. Nhưng là lúc này ngươi phải nghe lời ta, cần thiết nghe ta. Phúc Sinh, ông nội không thể lại làm ngươi có hại, phương thuốc là ngươi từ thư thượng đến, vẫn là thập phần khó được cái loại này. Nếu là thật tránh tiền bạc, ngươi ít nhất muốn lưu 4 thành, nếu không yếm không mặt mũi. Tiêm này không phải tương đương lôi kéo đại gia hỏa cùng nhau kéo ngươi chân sau sao. Tống Phúc Sinh chạy nhanh xem tức phụ, cùng tiền bội anh nhìn nhau trong chốc lát sau, lúc này mới nói. Lá tỏi vàng nếu là thật có thể kiếm được. Nói như thế, đoàn người vội đến qua năm, một nhà ít nhất cũng có thể tránh cái hai lượng bạc đặt mua ra dư tiền, ta liền lưu tam thành. Liền tam thành, ông nội, đầu một năm khắp nơi khó, ta nhiều thiếu không có việc gì. Hơn nữa ta còn có khác ý tưởng, đó là tiền ra phương thuốc, đoàn người còn phải giúp ta làm. Nhưng cái kia mua bán, ta chỉ định đến lưu đầu to, đến ít nhất năm thành á ông nội, tiền ra cấp khó được hạt giống, ta nơi này đều không có, ta phải cho người ta mẹ thọ lưu ra ít nhất tam thành lợi nhuận. Chung, chung, ai u nương lặc, làm cho bọn họ loại lá tỏi vàng, làm 2-3 tháng tránh 2 lượng bạc liền mượn đại hết, ta ở quê quán cũng chưa này chuyện tốt nhi. Còn có quý hạt giống quang. Ta xem a, cấp đoàn người phân chút làm việc tiền công liền chung, không cần như vậy cấp. Đến lúc đó lại nói, trước đem lá tỏi vàng loại. Cùng lúc đó, Lao Tú Tài Nhậm Vưu Kim cũng ở hướng đại nhi tử hỏi thăm, kia đám người thế nào a? Nhậm Lao Đại đem hắn nghe tới 139-2 tiền bạc, còn có hắn tới đó nói như thế nào nói một lần. Nghe được đại nhi tử nói kia đám người xác thật có tiền. Lão Tú Tài chỉ cảm thấy con trai cả ngu xuẩn một con. 139-2 đủ đang làm gì? Kia đám người chỉ ăn ra, ngừng nghỉ ở lại, phải ít nhất 152 bạc. Ngươi nghe thấy thấy thượng trăm lượng bạc nhiều, như thế nào liền không đầu góc tính tính đó là bao nhiêu người khẩu? Còn có, làm ngươi đưa cho tờ giấy, ai làm ngươi nhắc nhở bọn họ có thể thiếu nửa điếu tiền? Nói cái kia làm gì? Hắn cho bọn hắn đưa nhân tình liền giá trị nửa điếu tiền. Hắn đứa con trai này à, dại dột thực, như vậy nhân ra sau này thật cũng chỉ nhớ rõ nửa điếu tiền nhân tình. Cha, kia không nói, bọn họ có thể hiểu được chúng ta giúp bọn hắn tỉnh nhiều ít sao. Nhân tình là tháng này phân, cha ngươi ta cho bọn hắn giới thiệu đánh giếng người. Nhân tình là không ai nguyện ý tiếp này sống, cấp nhiều ít tiền bạc cũng không ai nguyện ý làm, ta giúp bọn hắn ra mặt. Ngươi, quả thực 46 không hiểu, cũng chọc người cười. Cha ngươi ta thể diện liền giá trị nửa lượng bạc. Nhậm Lão Đại nhút nhát, ai huấn cũng không dám lại lên tiếng. Lao Tú Tài cảm giác phía sau một mảnh tĩnh, càng là tâm mệt. Mỗi đến lúc này, liền càng tưởng niệm hắn một tay mang đại cấp vỡ lòng đại tôn tử. Hắn cả đời này, chỉ cấp 3 người khai quá ngông. Một cái là chính mình tiểu cháu trai. Cháu trai thiên tư quá mức thông minh, thân thể lại cực nhược, thiên đố anh tài, chỉ khảo hạ Tú Tài công danh liền không có. Một cái là Nhậm Tử Xanh, cái kia hắn khuynh toàn tộc chi lực tài bồi học sinh, lại ở một đường khoa khảo, cao trung cử nhân sau, thất tín bội nghĩa. Chuyện thứ nhất thế nhưng là đỡ thân cha được hắn vị. Bạch Nhãn Lang. Dư lại cái kia chính là chính mình đại tôn tử. Tôn tử sớm liền không có, oán hắn. Không, là oán Nhậm Tử Xanh, Nhậm Công Tín. Là bọn họ bức cho hắn cử ra dọn đến bây giờ kia hỏa chạy nạn người trước mắt trụ địa phương. Lúc ấy cùng hắn cùng nhau dọn, còn có rất nhiều tin tưởng hắn, cũng rất là coi thường Nhậm Công Tín tộc dân. Ai cũng không nghĩ tới, năm ấy luận đói, trên núi lang không biết sao chạy xuống sơn, cho hắn đại tôn cắn đứt chân, không trị hảo, 2 ngày 1 đêm sau không có. Cũng cắn đi theo hắn tộc dân tử thương 4 người. Hắn không thể không dọn đi. Hồi thôn sau, không thể không ngồi ở tộc trưởng vị trí, lại làm Nhậm Công Tín cấp giá lên, hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Mỗi khi nghĩ vậy chút, Lao Tú Tài Nhậm Vưu Kim liền hận, hận hắn ngày đêm khó an. Nhậm Vưu Kim cầm lấy tôn tử sinh thời lưu lại bút mực, dùng dầu hỏa đèn tỉ mỉ xem. Nhậm Lao Đại nhìn đến Lao phụ thân như vậy, cũng không hề là trong lòng không phục, hắn ngồi ở giường đất duyên biên thở dài, cũng đau lòng lên. Lại không nghĩ rằng phụ thân lại bỗng nhiên ra tiếng, nói ngươi nhìn đến, bọn họ nhật tử quá thế nào. À, ta đi khi ăn cơm đâu, như là đoàn người đang nói chuyện. Cực kỳ giống chúng ta khai tộc hội. Cha, kia đám người rất là tâm thể, ta nghe được bọn họ nói, làm gì liền làm gì. Mấy khẩu nồi to nấu đồ ăn canh, hẳn là lên núi phạt thụ, trên mặt đất đôi rất nhiều tấm ván gỗ. Ta còn nhìn đến kéo căn dây thừng, ta liền thiếu chút nữa làm dây thừng lạc cổ. Hẳn là thừa dịp ban ngày phơi nắng đệm chăn. Còn có chúng ta trước kia ở tại kia, đào hầm, bọn họ hẳn là dùng tới, liền hầm cái đều đã đổi mới. Tân bản tử đinh. Đến nỗi những cái đó phá phòng ở, cũng không có hoa tiền bạc đổi sống ngói hoặc là mua gạch xanh, vẫn là như vậy, làm như chỉ ở tại trong đó mấy gian trong phòng, mặt khác phá phòng ở cũng không tu, chưa đi đến phòng, lại cụ thể liền không rõ ràng lắm. Về phòng nghỉ ngơi đi. Tống Phúc Sinh này mặt cũng an bài Mã Lao Thái các nàng dùng mấy đại bồn nước trong phao thượng tỏi sau, vào nhà sớm nghỉ ngơi. Mua như vậy nhiều tỏi, tỏi phao thượng kế tiếp muốn làm gì, từ từ những chi tiết này sự, hắn chỉ đối Tống Lý Chính nói, lại từ ông nội đối đoàn người truyền đạt. Hắn trước mắt không tinh lực cho đại gia hỏa mở họp, cũng lười đến đi xem đại gia hỏa phản ứng, lười đến nghe đoàn người khen hắn, tán hắn, không có thời gian. Hôm qua một đêm không ngủ, ngày mai còn muốn đi Phụng Thiên Thành, Phụng Thiên Thành cách bọn họ này đến đi đường 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng đồng hồ, xem như cách bọn họ này rất gần, trung gian qua đồng giao trấn, lại đi phía trước đi chính là Phụng Thiên Thành. Không có con lang nhu trở thuê, toàn dựa tự mình chân đi, cần thiết sớm chút ngủ, dậy sớm đi. 3 điểm nhiều chung phải lên đi đêm lộ, tới rồi trong thành đánh giá buổi sáng 10 giờ. Tống Phúc Sinh ra 4 khẩu người. Nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi vị trí, lưu ra mặt khác tiểu hài tử địa phương, chạy nhanh nghiêng người ngủ. Đến nỗi người khác đêm nay như thế nào ngủ, như thế nào an bài, Tống Phúc Sinh tất cả đều không quản. Đại gia hỏa cũng đều hiểu được minh cái Tống Phúc Sinh mang theo thê nữ muốn vào thành, cho nên tiến này phòng khi, phóng nhẹ bước chân, cũng sôi nổi nhà mình tiểu hoa nhi, thượng giường đất liền ngủ, không cho nói lời nói quấy rầy đến tam thúc. Mà này một đêm, Nhậm gia thôn Lý Chính Nhậm Công Tín căn bản liền không trở về. Hắn mang theo con thứ ba Nhậm Tử Hạo cùng một ít gia phó, vội vàng ra xúc xe, trực tiếp tướng lãnh ra tới lương thực, đưa đến đại nhi tử Nhậm Tử Xanh ở Phụng Thiên Thành ngoại biệt viện. Hắn đều tính toán hảo, sau này đến đầu tháng lãnh lương thực, liền đưa đến nơi này, đưa tiễn chỗ hoặc là kéo về trong thôn, dễ dàng gây chuyện. Nhậm Lý Chính nào đoán được, Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người đã hiểu được có thể cứu chữa tế lương sự. Thiên còn đen kịt đâu, Tống Phúc Sinh đem sọt phong cái chăn bông, lại đưa tiền mẹ thỏ gói kỹ lưỡng, bỏ vào sọt làm loa tiếp tục ngủ, hắn cong lên sọt. Mã Lao Thái thật là mẹ ruột, nửa đêm 12 giờ đa tài ngủ, nhị điểm nhiều lại lên, một hai phải cấp tam nhi một nhà nấu điểm nóng hầm hập gạo lứt cháo, một chén bưng lên trước. Rốt cuộc buộc Tống Phúc Sinh mấy người bọn họ uống lên chút, nhìn mắt ngủ đến trời đất tối tăm tiền mẹ thỏ, người bồi hắn đi làm chi, phóng ra được. Tống Phúc Sinh trả lời thực trắng ra, hắn cảm thấy ở tiền mệ thọ vấn đề thượng, cần thiết muốn đơn giản cường thế, không, tự mình loa, đi một bước lánh một bước, phải bối. Nói xong liền đi rồi. Ngươi, Mã Lao Thái rất muốn nói, kia nơi nào là ngươi hoa. Mới ra nhậm ra thôn, Tống Phục Linh liền vội thượng, nương, lau mặt, sát tay. Đỏ thâm bình đem ra, tối hôm qua khiến cho nàng cha trộm đạo cấp lấy đồ trang điểm. Nàng tự mình còn ăn lê. Tống Phúc Sinh răng đau, sáng sớm thượng ăn, không lạnh sao. Tiểu tâm bụng đau, chờ tới rồi trong thành, cha thỉnh ngươi ăn nhiệt canh hoành thánh. Thật sự a, thật sự, ta bốn cái tới nó năm chén lớn, ăn thuần nhân thịt, hôm nay liền ta bốn khẩu người, muốn ăn gì Tống Phúc Sinh con tiền mẹ thỏ hướng bên cạnh trốn, ngươi đứa nhỏ này, cao hứng liền cao hứng, hướng ta trên mặt hạt khỏ khẽ gì đâu. Cho ngươi lau mặt, đừng trốn, sát hương hương. Ta cũng chưa rửa mặt, hương cái giám. Ngươi ra hai tiền bội anh trứng mắt, bên ngoài lại hắc, nhìn điểm lộ, đường náo. Cũng nói nhỏ chút nói chuyện, mễ thỏ còn không có tỉnh đâu. Cô mẫu, ta tỉnh, ha ha ha. À, ta mễ thỏ tỉnh tiền bội anh cũng trong thanh âm lậu cười, mau, Phục Linh à, cho ngươi đệ đệ cũng sát điểm hương hương. Chương 182 canh 1 canh 2 hợp nhất. Dượng, dượng, ta có thể tự mình đi. Trời tối. Ngươi nhìn không rõ lộ. Ta lôi kéo ngươi tay. Tống Phúc Sinh đưa tiền mễ thọ từ sọt ôm ra tới. Cô mẫu, ngươi ăn điểm tâm không? Ăn, ngươi mau tự mình ăn. Ngươi tỉ hồ có nóng hổi thủy, ăn xong ta liền uống nước ấm. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Ta cũng ăn, cái tiểu nhọc lòng mệnh. Tiền mễ thọ một tay giơ điểm tâm cán, một tay nắm chặt Tống Phúc Sinh tay nhỏ chỉ, buông xuống đầu nhỏ không biết ở cân nhắc cái gì. Khuôn mặt nhỏ thượng mỹ tư tư. Tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh vừa đi vừa cộng lại nói, vào thành, đến bất thời giờ đi xả chút bố, nhiều xả một ít. Quay đầu lại ta làm đại tỷ cho ngươi làm kiện áo đông cháo, tròng lên áo đông bên ngoài. Ta không cần, mỗi ngày làm việc, xuyên cái kia đâu, các ngươi nương mấy cái mua hai kiện. Sách, người này, ngốc là sao? Ngươi không làm này cổ đại người bên ngoài xuyên xiêm y gì, sao đem nhà mình lông áo đông kẹp ở bên trong xuyên? Tiền bội anh đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó cấp lao tống làm kiện áo khoác, cấp khuê nữ cũng làm kiện vừa người áo khoác, nàng nhặt khuê nữ hiện tại trên người xuyên áo đông. Khuê nữ trước mắt xuyên kia kiện áo đông là trên đường quý nhân cấp, đông là xuyên qua ít nhất một vài năm cái loại này, bên trong đông kết khối. Thả qua lớn, đại liền lọt gió. Dài rộng đại khó coi không nói, không hợp thân cũng không ấm áp. Sau đó đem nhà mình đoạn khoản áo lông vũ lấy ra tới, đem mới làm áo khoác tròng lên áo lông vũ bên ngoài, đã ấm áp còn không đục lỗ. Bất quá khuê nữ áo lông vũ là đến cấp sửa sửa, cấp mũ hai xuống, đơn làm không dẫn người chú ý lông mũ. Áo lông vũ chiều dài vòng eo cũng đến sửa sửa, nàng tự mình tưởng chiêu cấp thu thu eo, lại cắt xuống đi một khối chiều dài. Đến nỗi ai sờ soạng hỏi là gì? Ai sờ a? Nhiều nhất mã lao thái sờ sờ, đến lúc đó liền lừa gạt lao thái thái nói là ở Phụng Thiên Thành mua áo đông tim linh tinh, dù sao nói dối phương diện có lao tống. Lao tống từng ngày nhưng sẽ nói dối. Ta nói mua liền mua, cho ngươi xả khối nhan sắc thâm, mặt liêu rắn chắc. Lại khiêng tạo lại chắn phong. Tống Phục Linh nói cho ta cũng xả khối như vậy, màu lam đen liền trung. Cha mẹ hai người chăm miệng một lời, kia nào thành. Tống Phúc Sinh nói, cấp khuê nữ xả khối màu đỏ mang tiểu toái hoa, như vậy mặc vào đến nhiều hăng hái, còn vui mừng. Ân, đến lúc đó nhìn xem tiền bội anh phụ họa, nếu có thể có màu mận chín mang tiểu toái hoa liền càng tốt, thừa dịp số tuổi tiểu, nhiều xuyên xuyên, màu mận chín cũng lại dơ. Tống Phục Linh, Sơn Nhi a Sơn Nhi, lại xứng hai cuốn lấy tơ hồng bao bao đầu, một mùa đông đông lạnh xuống dưới, khuôn mặt tử thượng lại đông lạnh ra hai luồng cây hồng núi, thật hăng hái. Tống Phúc Sinh đem mễ thọ lại lần nữa phong soạn, đi hơn một giờ phải bế lên tới bỏ vào soạn bối trong chốc lát.